Chương 240, ngày mai tiếp tục. Lý Hạo Bằng muốn nói chuyện, kết quả hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào nói chuyện. Người đứa nhỏ này, tiền đều bỏ ra, mẹ còn có thể bắt ngươi kiểu gì? Ngươi không nói lời nào, đây là muốn làm gì? Lưu Đái Phân có chút gấp, Lý Hạo Bằng nói, không có việc gì, về sau ta đi chung với ngươi dạo phố. Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Hạo Bằng ngay tại trong lòng hét lớn, ta không đi. Sáng sớm quá khó tiếp thu rồi, ta không muốn sáng sớm, ta đừng đi dạo phố. Bên ngoài lạnh như vậy, ta mới không muốn đi. Ngươi tên hỗn đản, ma quỷ. Lưu Đái Phân nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ, sau đó nhìn Lý Hạo Bằng, mím môi gật gật đầu, mang theo điểm nghẹn ngào thanh âm nói, đồ ăn trong nồi đâu, thịnh ra ăn đi. Lý Hạo Bằng đi vào phòng bếp, mở ra nồi cơm, bên trong là một bàn xào rau xanh, còn có một trận cơm tối. Nhìn thấy những này, lại nghĩ tới Lưu Đái Phân trong chén dưa muối, sâu trong nội tâm Lý Hạo Bằng ngây người, trong nồi có đồ ăn, thế nhưng là... Mẹ, ngươi làm sao không dùng bữa? Lý Hạo Bằng quay đầu lại hỏi đạo, kết quả vừa vặn nhìn thấy bả vai có chút run run Lưu Đái Phân đang sát lấy cái gì. Lưu Đái Phân quay đầu cười nói, buổi sáng ăn không vô quá dầu đồ vật, ăn chút dưa muối ăn với cơm. Ngươi nhanh ăn đi, đừng quản ta. Nói xong, Lưu Đái Phân an vị tại một thanh trên ghế miệng lớn bắt đầu ăn, Lý Hạo Bằng gặp đây, trong lòng càng khó chịu hơn, hắn muốn khóc, đáng tiếc không khống chế được thân thể, khóc không được. Bất quá vừa nghĩ tới một hồi muốn đi quét đường, cái này nếu như bị đồng học hoặc là quen thuộc người thấy được, hắn về sau còn thế nào có mặt đi học. Nghĩ đến chỗ này, Lý Hạo Bằng tân tóc nha, không ngừng kêu, chết hòa thượng, ta biết là ngươi. Ngươi thả qua ta không được a? Không phải liền là mấy vạn khối tiền a? Về sau ta trả lại ngươi chẳng phải xong? Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào gọi, Phương Chính căn bản không đáp lời, càng làm cho Lý Hạo Bằng khó mà tiếp nhận chính là, thân thể của hắn bắt đầu ăn cơm, nhưng căn bản không dùng bữa. Liền ăn loại kia cơm trắng kẹp lấy một điểm nhỏ dưa muối, hương vị kia, hắn vậy mà có thể cảm giác được rõ ràng, mà lại càng mẫn cảm. Chết hòa thượng, ngươi làm gì? Đây là người ăn sao? Quá khó ăn, ta muốn ăn đồ ăn. Mặc dù rau xanh cũng không tốt ăn, nhưng là so cái này phá dưa muối bạn cơm khô ăn ngon nhiều. Lý Hạo Bằng tiếp tục gào thét. Nhưng mà Phương Chính y nguyên không đáp lời, cứ như vậy khống chế Lý Hạo Bằng thân thể đem tất cả cơm đều ăn sạch. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính lần thứ nhất tại Lý Hạo Bằng trong đầu mở miệng, ngươi nói đây không phải người ăn. Thế nhưng là mụ mụ ngươi mỗi ngày liền ăn những thứ này. Ngươi nói rau xanh không thể ăn, lại là mụ mụ ngươi tiết kiệm đến cấp ngươi ăn. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, hôm nay bắt đầu, ngươi liền liền dưa muối ăn sạch cơm đi. Lại để cơm đều không có, chỉ có thể ăn dưa muối. Nghe được Phương Chính trước mặt lời nói, Lý Hạo Bằng còn tại kêu to, nghe phía sau uy hiếp, trực tiếp dọa đến ngậm miệng. Ăn hết cơm trắng thời gian còn có thể qua, ăn hết dưa muối, đây là muốn người chết à. Lưu Đái Phân ăn rất nhanh, 2-3 miếng, liền đã ăn xong, thu thập bát đũa, lại phát hiện rau xanh một chút cũng không nhúc nhích, mang theo vài phần trách cứ mà nói, ngươi làm sao không dùng bữa. Phương Chính khống chế Lý Hạo Bằng thân thể nói, ngươi không ăn, ta cũng không ăn, ăn chút dưa muối thật thoải mái. Người cái này đứa nhỏ ngốc, người chính lớn thân thể đâu? Lưu Đái Phân khiển trách, nhưng là Phương Chính khống chế phía dưới, Lý Hạo Bằng làm sao có thể ăn, chính là cự tuyệt. Lưu Đái Phân cũng không có cách, chỉ có thể từ bỏ, nói sang chuyện khác, ta đi làm, người ngủ tiếp sẽ hồi lung rắc đi. Nghỉ ngơi tốt, mới có thể an tâm lên lớp, Lý Hạo Bằng lập tức ở trong lòng hét lớn, chết hòa thượng, mẹ ta nói, để cho ta đi ngủ. Người tên hỗn đản, nhanh để cho ta trở về đi ngủ. Ta đừng đi dạo phố. Nhưng mà Lý Hạo Bằng thân thể lại lập tức kêu lên, ta cũng đi. Ngươi đi cái gì đi? Vừa đầu xuân chết lạnh lẽo trời, trung thực ở nhà ở lại. Lưu Đái Phân nói, nhưng là Lý Hạo Bằng tại Phương Chính khống chế hạ khăng khăng muốn đi, một đường đi theo, Lưu Đái Phân cũng là bất đắc dĩ, mắt thấy giờ làm việc muốn tới, đến trễ thế nhưng là không được. Chỉ có thể thuận Lý Hạo Bằng, thầm nghĩ tiểu tử này đoán chừng vừa đi ra ngoài, lạnh đến, liền nên trở về. Đi ra ra môn, mùa xuân hàn phong thổi vào cổ áo bên trong. Lý Hạo Bằng toàn thân sợ run cả người. Lý Hạo Bằng ở trong lòng hét lớn, lạnh quá, trời lạnh như vậy, ra ngoài làm gì, ta muốn về nhà, ngươi tên hỗn đản, thả ta ra thân thể, để cho ta về nhà. Mặt trời không có ra trước đó, đây là một ngày lạnh nhất thời điểm. Nhưng là mụ mụ ngươi mỗi ngày đều đỉnh lấy loại này rét lạnh ra ngoài dạo phố kiếm tiền, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách, ăn mặc. Bần tăng nói qua, hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi ngày đều sẽ cùng theo mụ mụ ngươi đi dạo phố. Ngươi có thể không phục, ngươi kêu một tiếng liền thêm một ngày. Gọi hai tiếng liền thêm hai trời. Nếu là để cho bần tăng không cao hứng, bần tăng không ngại tặng ngươi nhảy xuống Tùng Hoa Giang, tẩy cái tắm nước lạnh, tỉnh táo một chút. Phương Chính thanh âm vang lên, Lý Hạo Bằng nghe vậy, dọa đến khẽ run rẩy, trời lạnh như vậy nhảy vào Tùng Hoa Giang. Đây không phải là tỉnh táo, kia là ướp lạnh, lập tức không dám hoa hoa kêu loạn, bất quá vẫn là nói ta sẽ cáo của mẹ ta. Phương Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười, chung quy là tiểu hài tử, gặp được vấn đề, vẫn là tìm phụ mẫu. Lý Hạo Bằng cảm thụ được phía ngoài gió lạnh, chỉ cảm thấy mũi đều nhanh đông cứng, nhìn nhìn lại đồng dạng bị gió thổi dùng mình một cái mụ mụ, kết quả nàng lại không thẳng mình, mà là quay người trở lại trước giúp hắn bó chặt microblock. Một khắc này, Lý Hạo Bằng cảm giác trong lòng có đồ vật gì bị chạm đến, có chút chua. Trên đường, hai người đều không nói gì, Lý Hạo Bằng đi theo mẫu thân lấy dạo phố xe, cây chổi chờ công cụ đi tới trên đường cái, Lưu Đái Phân quét rác, Lý Hạo Bằng ngay tại bên cạnh nhìn xem. Nhìn một hồi, Lý Hạo Bằng cũng xuất ra dự bị cây chổi đi theo quét, cây chổi là cây trúc làm, cây trúc tại mùa đông bị hơi lạnh đông lạnh một đêm, vào tay vô cùng băng lãnh, quét mấy lần ngón tay liền không có chi giác. Theo sương sớm dâng lên, toàn bộ đường đi đều trở nên mông lung, nhưng là Lý Hạo Bằng con mắt chưa hề rời đi Lưu Đái Phân trên thân. Mà Lý Hạo Bằng ở trong lòng cũng chưa từng đình chỉ qua gọi lạnh, kêu mệt, gọi khó chịu, muốn về nhà. Đáng tiếc Phương Chính căn bản không để ý tới hắn. Ngày đầu tiên, cứ như vậy đi qua, vào đêm. Ngày mai tiếp tục, Phương Chính thanh âm đột một tại Lý Hạo Bằng trong đầu vang lên. Lý Hạo Bằng cả giận nói, không muốn, ta đừng lại đi dạo phố. Vậy căn bản không phải người làm công việc, nhưng mà, Phương Chính căn bản không có đáp lại hắn. Lý Hạo Bằng muốn đi tìm Lưu Đái Phân cáo trạng, kết quả phát hiện, thân thể căn bản động đậy không được, lập tức tuyệt vọng, chỉ có thể đi ngủ. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lý Hạo Bằng ở trong lòng không ngừng kêu to không đi. Không đi, nhưng mà thân thể vẫn là đi theo. Một ngày này rơi ra mùa xuân tiểu vũ, thời tiết càng lạnh hơn, lạnh đến cốt tủy, đến mức Lý Hạo Bằng đi trường học thời điểm, lên một tiết khóa vẫn còn đang đánh run rẩy. Nhưng mà, nhìn xem bên ngoài như cũ tại hạ mưa, hắn nghĩ tới hắn mụ mụ, mẹ của hắn còn ở bên ngoài công việc. Chương 241, làm người tốt thật sự sảng khoái. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, một tuần sau, buổi sáng dạo phố thời điểm, Lưu Đái Phân gặp một vị khác bảo vệ môi trường công, đối phương là một người có mái tóc có chút hoa dâm đại gia. Đại gia hôm nay tâm tình không tệ, vừa thấy mặt liền chào hỏi, Đái Phân, hôm nay hẳn là phát tiền lương đi. Ha ha, nghe nói muốn tăng lương, cho chúng ta chướng hơn mấy chục đâu. Tháng này ta tính một cái, chúng ta đều có thể cầm tới hơn 1,800 khối. Chậc chậc, tiết kiệm một chút, mỗi tháng có thể tồn hơn mấy trăm. Nhưng mà lời này nghe được Lý Hạo Bằng trong tai, như là sấm sét giữa trời quang. Khổ như vậy việc để hoạt động một tháng, mới 1,800. Hắn cho streamer tùy tiện khen thưởng đều là 1,000-1,000. Nghĩ đến hắn khen thưởng đi ra 5 vạn khối, nghĩ đến lão đại gia nói tiết kiệm một chút mỗi tháng có thể tồn hơn mấy trăm, kia 5 vạn khối nên tồn bao lâu. Lý Hạo Bằng không phải người ngu, tiểu học năm lớp 6, nhân chia pháp vẫn là sẽ. Một tháng tồn 400, một năm tồn 4,800, 5 vạn khối. Trong này coi như bỏ đi cha của hắn trước đó kiếm được tiền, dù là chỉ có 1 vạn khối là hắn mụ mụ tồn, kia muốn tồn bao lâu. Hơn 2 năm. Thế nhưng là hắn hoa thời điểm, dùng bao lâu, mấy phút, trong nháy mắt đó, Lý Hạo Bằng chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng, cả người đều tâm loạn như ma, nhìn xem như cố tại quét đường mẫu thân, suy nghĩ lại một chút chính mình. Trong bất chi bất giác, nước mắt rơi như mưa, hắn hồn nhiên không có phát hiện, mình đã có thể điều khiển thân thể, ngu ngơ đi vào một bên nói chuyện phía một bên dạo phố Lưu Đái Phân trước mặt. Sau đó tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khàn giọng hô, mẹ, ta sai rồi, ta thật sai. Trong nháy mắt đó Lưu Đái Phân hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay, mặt trời mọc có chút sớm, vẫn là cái trời nắng. Ngày nắng, Phương Chính mở ra chùa chiền đại môn, nhìn xem phương đông dâng lên mặt trời, cười nói. Trụ trì, người hôm nay tâm tình không tệ a? Ngay tại quét sân con khỉ hỏi. Phương Chính ha ha cười nói, thật là không tệ, bất quá có tâm tình của người ta rất hỏng bét. Đang khi nói chuyện, Phương Chính điện thoại liền vang lên. Phương Chính pháp sư, ta muốn hao tài. Chu Lâm mặc dù nói như vậy, bất quá thanh âm lại mang theo vài phần hưng phấn. Nàng dựa theo Phương Chính, tận lực đi về phía nam đi, kết quả vậy mà gặp trang web tổng giám đốc, nữ cường nhân Thanh Tỷ. Hai người hàn huyên hồi lâu, mới quen đã thân, Thanh Tỷ muốn trọng điểm bồi dưỡng nàng, đồng thời cùng nàng ký hợp đồng, hàng năm đều có cố định mua đứt tiền lương, hơn nữa còn rất cao, 100 vạn lên. Nàng không cao hứng mới gặp quỷ, Phương Chính ha ha tiểu đạo, nếu không ngươi đừng hao tài, đem bần tăng còn cho bần tăng, như thế nào? Đừng. Đại sư, ta sai rồi, cái kia cái gì, tiền lúc nào đánh tới a? Ta đều thúc ngươi đã mấy ngày, ngươi không vội, hài tử mẹ hắn khẳng định gấp. Chu Lâm tranh thủ thời gian nhận sợ, Phương Chính cùng nàng nhận biết đến nay, tặng qua nàng hai đoạn lời nói. Kết quả một lần cứu được mệnh của nàng, một lần đưa nàng tiền đồ, nàng nào dám đắc tội vị này Phật sống. Phương Chính cười nói, đó là ngươi tích đức làm việc thiện kết quả, bần tăng cũng chính là vừa lúc mà gặp mà thôi. Còn tiền a, có thể trả, làm sao trả? Liền cần chính người phí đầu óc. Bần tăng không am hiểu cái này. Tốt, muốn ăn cơm, bye bye. Nói xong, Phương Chính liền cúp điện thoại. Điện thoại một bên khác, Chu Lâm tức giận dậm chân, địa chỉ đều không có một cái nào, ngươi để cho ta đi đâu đi trả tiền. Hố người đại sư, mặc dù phàn nàn, bất quá Chu Lâm vẫn là tranh thủ thời gian hành động, trước kia biết làm việc thiện an tâm, hiện tại làm việc thiện còn có thể đi đại vận, nàng thực sự tìm không thấy không làm tốt sự tình lý do. Chu Lâm tính toán dưới, đối phương là Tùng Vũ huyện bảo vệ môi trường công, như vậy đi bảo vệ môi trường công bên trong nghe ngóng hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới đối phương. Thế là lập tức hành động, làm Lưu Đái Phân thu được 5 vạn đồng tiền thời điểm, vậy mà một thanh đẩy trở về. Chu Lâm ngạc nhiên nói, A Di, ngươi đây là làm gì? Ngươi là hảo hài tử, đây là ngươi nên được. Số tiền này mặc dù nhiều, nhưng là so ra kém nhi tử ta a, nhi tử ta trải qua lần này sự tình sau trưởng thành. Cuộc sống của ta có hy vọng, không phải liền là 5 vạn khối tiền a. A Di còn trẻ, kiếm lại, Lưu Đái Phân vô cùng cao hứng mà nói. Chu Lâm cười khổ nói, A Di, ngươi cảm thấy ta rất giả a. Ngươi cũng có thể kiếm, ta làm gì không thể kiếm. Tiền này a, ngươi phải thu hồi đi, bằng không ta sẽ bị người mắng chết, rơi phấn, tổn thất kia liền lớn. Ngươi coi như xin thương xót, thu đi. Chu Lâm miệng sẽ nói, dăm ba câu liền đem Lưu Đái Phân nói, giống như không thu tiền này, chính là hố Chu Lâm giống như. Rơi vào đường cùng, Lưu Đái Phân đành phải thu, bất quá nàng cũng minh bạch, cô bé trước mắt là người tốt, thế là nói cảm ơn liên tục. Chu Lâm đều đi rất xa, quay đầu nhìn lại, Lưu Đái Phân còn đứng ở nơi đó hướng nàng phất tay đâu. Một ngày này, Chu Lâm trực tiếp thật có một câu, ta phát hiện, là một người tốt, so tìm bạn trai cảm giác còn thoải mái. Mặc dù ta vẫn luôn không có bạn trai. Phương Chính thu được Chu Lâm tin tức về sau, hài lòng cười. Chúc mừng ngươi, lại làm một chuyện tốt. Hệ thống nói, Phương Chính nói, không có ban thưởng chúc mừng đều là đùa nghịch lưu manh. Hệ thống, theo nhất chỉ chùa danh khí lớn trướng, đến đây nhất chỉ chùa thắp hương khách hành hương càng ngày càng nhiều, Phương Chính mỗi ngày thu tiền hương hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Dù sao, không phải tất cả mọi người là chỉ ném một hai khối tiền. Vào đêm, Phương Chính nhìn xem kia một giường tiền trinh tiền, con mắt đều cười cong. Đẹp mắt không? Hệ thống hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đẹp mắt, nhìn đủ rồi sao? Hệ thống hỏi, không có, Phương Chính nói, vậy liền nhìn nhiều một hồi đi, dù sao chỉ là tạm thời đặt ở ngươi cái này. Hệ thống nói, Phương Chính mặt lập tức liền đen, hệ thống, không có bảo ngươi thời điểm, ngươi yên tĩnh một hồi được sao? Ngươi nói như vậy, nếu là ra, rất dễ dàng bị người đánh. À, vậy ngươi đánh ta đi, hệ thống nói, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời nói, một ngày nào đó ta sẽ đánh ngươi một trầu. Nói xong. Phương Chính đem một đống lớn một khối, 5 mao, 5 khối tiền tiền thu vào, sau đó bỏ vào tủ quần áo ở trong. Không có cách, hắn cũng không có cái tủ chứa đồ, trên núi cũng không có ngân hàng, số tiền này cũng chỉ có thể như thế đặt vào. Ăn cơm tối, nhốt chùa triền đại môn, tựa ở dưới cây bồ đề, lấy điện thoại di động ra, hưởng thụ lấy giờ khắc này thanh tịnh, bầu trời thiêu đốt lên dáng đỏ, đỏ rực, dương quang rơi xuống, toàn bộ chùa triền phảng phất đều rát lên một tầng kim sắc, rất xinh đẹp. Phương Chính tùy ý liếc nhìn tin tức gần đây. Nhìn xem nhắn lại, nhìn xem kinh văn, thời gian qua khoan thai tự đắc. Đúng lúc này, chùa triền đại môn bị gõ. Phương Chính nhướng mày, đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một vị lão nhân, trên trán treo mồ hôi, thở hồng hộc bộ dáng, hiển nhiên là một đường đuổi tới. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, có chuyện gì a? Lão đầu cười khổ nói, Phương Chính pháp sư, ta là Đàm Cử Quốc lão gia hỏa kia giới thiệu tới, ta gọi Sử Đại Trụ, thôn bên cạnh, nghe nói người Phật pháp cao thâm. Có thể cho người giải đáp nghi vấn giải hoặc, chuyên tới để tìm kiếm một đáp án. Chương 242, Đại sư kể chuyện xưa. Phương Chính ngạc nhiên, không nghĩ tới Đàm Cử Quốc như thế cất nhắc hắn, hắn Phật pháp cao thâm. Phương Chính cũng không cho rằng như vậy, nhiều nhất, hắn chỉ là mọi thứ từ mặt tốt suy nghĩ mà thôi. Bất quá Phương Chính vẫn là nghiêng người, tránh ra, nói A Di Đà Phật, bần tăng chỉ là nhìn mấy quyển kinh thư, chưa nói tới Phật pháp cao thâm. Thí chủ mời vào bên trong, nếu có nghi vấn, bần tăng hết sức trả lời là được. Sử Đại Trụ gật đầu nói, đi theo Phương Chính tiến vào chùa triền. Tùy ý ngồi tại dưới cây bồ đề bị coi như ghế dùng trên tảng đá lớn, Phương Chính cầm hai bát nước ra, Sử Đại Trụ tiếp nhận, nói lời cảm tạ, nhưng không có uống, mà là vội vã nói ra, Phương Chính trụ trì, ta có một đứa con trai, đứa nhỏ này a thật thông minh, nhưng là không biết vì cái gì, chính là không có lòng cầu tiến. Mỗi lần để hắn ra ngoài thấy chút việc đời, chết sống đều không đi. Ngay tại trong nhà trồng trọt, người nói niên đại này trồng trọt có thể có cái gì tiền đồ a? Ta nói hắn mấy lần, thế nhưng là đứa nhỏ này căn bản không nghe nói, còn cùng ta náo loạn mấy lần, tức giận đến đi ra ngoài vài ngày mới trở về. Ai, Phương Chính trụ trì, người nói ta dễ dàng a? Ta cũng nghĩ để hắn tốt, hắn chính vào tuổi nhỏ, ra ngoài thấy chút việc đời, dù sao cũng so uốn tại trong làng tốt a. Phương Chính trụ trì, người nhìn, có hay không biện pháp để hắn đi ra ngoài a? Phương Chính mỉm cười, không nói gì, uống một ngụm vô căn tịnh thủy, lúc này mới chậm từ tốn nói, thí chủ, bần tăng kể cho ngươi cái cố sự được chứ? A, Sử Đại Trụ sửng sốt một chút, hắn đi cầu giải, làm sao thành nghe chuyện xưa? Bất quá Sử Đại Trụ vẫn lễ phép gật đầu, biểu thị nguyện ý nghe. Phương Chính lúc này mới nói, cổ đại, có một nước, trong nước có một nước sư, quốc sư ở trong nước địa vị cao thượng, nhưng là tuổi tác đã cao, muốn tìm một người phó thác y bát. Bên cạnh hắn không có những người khác, ngược lại là có một người hầu làm người trung thực, đối quốc sư 10 phần tôn kính, ngày đêm chăm sóc 10 phần cẩn thận. Thế là quốc sư nghĩ tuyển người hầu này phó thác y bát, thế là, một đêm, hắn bỗng nhiên đối người hầu hô, Phật tổ. Sử Đại Trụ nói, đối người hầu hô Phật tổ, cái này, ai dám đáp ứng a? Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, người hầu cũng nghĩ như vậy, vội vàng quỳ xuống, lắc đầu nói, ta là người hầu a, không phải Phật tổ, quốc sư ngươi gọi sai. Ngày thứ hai trong đêm, quốc sư lại hô người hầu, Phật tổ. Người hầu y nguyên quỳ xuống, lắc đầu nói mình không phải. Liên tục ba ngày đều là như thế, quốc sư gặp đây, bất đắc dĩ thở dài nói, sắt gông không lỗ muốn người gánh, liên lụy con cháu không bình thường, muốn đến sanh môn cũng trụ hộ, càng cần đi chân trần lên núi đao. Không bao lâu, quốc sư viên tịch, người hầu vẫn là người hầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Ý gì, Sử Đại Trụ cũng nghe không hiểu. Phương Chính nhìn xem trên đầu cây bồ đề nói, người quốc sư này mặc dù Phật pháp cao thâm, nhưng là lớn tuổi tâm cô, đối người hầu dùng ấn đầu châu ăn cỏ phương pháp, muốn để giác ngộ, nhưng mà người hầu chỉ là thử, không phải Phật tổ, làm sao có thể giác ngộ. Sử Đại Trụ bừng tỉnh đại ngộ nói, Phương Chính trụ chỉ có ý tứ là nói, ta dùng sai phương pháp, vậy ta nên làm như thế nào? Phương Chính mỉm cười, bưng trong chén nước vẩy vào trên mặt đất. Sử Đại Trụ nhìn xem, một mặt mê hoặc nói, có ý tứ gì? Phương Chính nói, ngươi nhìn nước này, ngươi mặc kệ nó một mực hướng chỗ thấp lưu. Nhưng là, đang khi nói chuyện, Phương Chính dùng ngón tay tại nước bên cạnh vẽ ra một đầu con đường, nước thuận thế mà đi. Sử Đại Trụ vỗ ót một cái, kêu lên, ta hiểu được. Hướng dẫn theo đà phát triển, đa tạ đại sư, ta đã hiểu. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, đảm đương không nổi đại sư xưng hô. Đại sư khách khí, làm, tuyệt đối làm, Sử Đại Trụ nói cảm ơn liên tục, sau đó một bát nước uống làm. Nói, Phương Chính đại sư, cái kia cái gì, ta đi trước ha. Ai, nước này, thế nào tốt như vậy uống? Phương Chính nói, tâm tình tốt, hết thảy đều tốt. Sử Đại Trụ cũng không nghĩ nhiều, cáo từ rời đi, một đường liền chạy mang điên xuống núi. Phương Chính nhìn xem Sử Đại Trụ bóng lưng, trong lòng có điểm có chút mỏi như, có cha mẹ hài tử, thật hạnh phúc a. Hệ thống a, có chút danh tiếng nhiệm vụ bần tăng đã hoàn thành, không có đến tiếp sau nhiệm vụ a. Phương Chính bỗng nhiên tò mò hỏi. Người đã hoàn thành tất cả tân thủ nhiệm vụ, bây giờ nhất chỉ chùa cũng đã đạt thành có chút danh tiếng, đồng thời dự tính sẽ ổn định xuống dưới. Cho nên, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phương thức cũng phát sinh cải biến, về sau nhiệm vụ sẽ căn cứ đến nhất chỉ chùa khách hành hương mà quyết định. Tạm thời không có phù hợp tuyên bố nhiệm vụ điều kiện khách hành hương, cho nên tạm thời không. Tốt a, Phương Chính hơi có chút ít thất vọng, hệ thống nhiệm vụ mặc dù mỗi lần đều có chút ít biến thái, nhưng là phần thưởng kia lại làm cho Phương Chính chảy nước miếng a. Mà lại, kế hoạch những nhiệm vụ kia cũng không phải là không thể hoàn thành, mà lại có hay không hệ thống, Phương Chính sẽ làm tất cả sự tình. Đã vô luận như thế nào đều sẽ làm, còn có thể được chỗ tốt, tương đương với bạch kiếm. Hiện tại không có, tự nhiên có chút ít thất lạc. Sử Đại Trụ hạ sơn, đối diện liền thấy Đàm Cử Quốc ngồi tại thôn cổng quất lấy thuốc lá sợi, hai người vừa thấy mặt, Đàm Cử Quốc liền cười mắng, người cái lão già, không thành thành thật thật phát người tiền, tới này làm gì? Hắc hắc, người lão gia hỏa này, biết rõ còn cố hỏi đúng hay không? Bất quá chuyện lần này thực sự cảm ơn ngươi, cái này trụ chỉ có trình độ, mặc dù chính là một tầng giấy cửa sổ, nhưng là người khác nói ta chính là nghe không vào. Hắn dăm ba câu, một cái chuyện xưa, ta vậy mà nghe lọt được, lý vẫn là cái kia lý, nói vẫn là cái kia đạo, nhưng là chính là nghe được. Không giống ngươi cái lão già, há mồm liền mắng nương. Sử Đại Trụ cười nói, nghe được, ngươi liền cút nhanh lên trở về quản ngươi kia con non đi, chưa thấy qua so với hắn càng phế. Đàm Cử Quốc nói, được. Ta cũng không rảnh cùng ngươi giật, chờ ta giải quyết tiểu tử kia lại tới tìm ngươi nói một chút. Sử Đại Trụ nói cái gì a? Ta cái gì cũng không có làm, có công lao đều là Phương Chính, ngươi nếu là thật có tâm tư tạ ơn người ta, đầu kia phá sơn đường ngươi cũng nhìn thấy, sửa đường cần tảng đá, ngươi nói làm sao xử lý a? Đàm Cử Quốc nói, chỉ cần giải quyết nhi tử ta, tảng đá sự tình ta bao hết. Sử Đại Trụ cười nói, vậy thì nhanh lên đi thôi, không lưu ngươi ăn cơm chiều. Đàm Cử Quốc quơ tẩu thuốc nói. Sử Đại Trụ cười cười, ra thôn, lên một cỗ xe con mau chóng đuổi theo. Hắn ngay từ đầu liền cùng Phương Chính nói láo, hắn mặc dù là nông dân xuất thân, nhưng là hiện tại không là bình thường nông dân, mà là nông dân xí nghiệp gia, mình có mình núi đá, hàng năm tiền không ít kiếm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có cái không biết đang suy nghĩ gì nhi tử, cả ngày cũng không làm việc, liền ngồi xổm ở trong nhà xưởng đi theo chơi đùa lung tung, liền chút người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn đều không có. Mắt thấy, trong làng hài tử từng cái đi ra, mặc kệ làm là cái gì, mặc kệ kiếm nhiều tiền ít, nhưng là người ta bằng vào bản lãnh của mình tự lực cánh sinh, hiếu kính cha mẹ. Chỉ một điểm này, Sử Đại Trụ liền hâm mộ muốn chết, quay đầu nhìn lại mình một chút nhi tử, mặc dù sinh hoạt điều kiện so với người ta tốt, thế nhưng là trên tinh thần, hoàn toàn chính là phế vật a. Vì hắn, Sử Đại Trụ là vắt hết thể lực, đánh không ít đánh, mắng không ít mắng, nhưng mà căn bản vô dụng. Gần nhất dứt khoát hai người cãi vã, nhất phách lưỡng tán. Chương 243, yêu hoài cha. Lần này lên núi, Sử Đại Trụ cố ý che giấu thân phận, liền sợ Phương Chính là cái giả hòa thượng, nhìn hắn tiền hạ dược đơn thuốc. Kết quả, hắn phát hiện, người ta thật đúng là đại sư phái đoàn, từ đầu tới đuôi không có đề cập qua chuyện tiền bạc, giúp hắn giải quyết xong sự tình, liền tiễn khách. Đối xử mọi người hữu lễ, có bản lĩnh lại không ngạo khí, ôn hòa như là nước, cười lên như là dương quang giống như. Hai tử như vậy, hắn nhìn xem liền trong lòng thích, hận không thể đây chính là con của mình. Nhưng mà, ngẫm lại con của hắn, hắn liền muốn mắng to hai tiếng, gia hỏa này như thế không có truy cầu, như thế lười, làm sao từ ước vạn trong đại quân giết ra tới. Chẳng lẽ cái khác càng xong con bê, sớm biết như thế, lúc trước liền nên đem hắn vung trên tường. Cũng tỉnh hiện tại thao phần này tâm, Sử Đại Trụ trở về thôn, linh cơ khẽ động đi nhà hàng xóm, không bao lâu, lại ra, lúc này mới về nhà, vừa đẩy cửa ra, quả nhiên, Sử Tiểu Trụ ngồi ở trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt, xem tivi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sử Đại Trụ cơn tức trong đầu cọ liền xông lên, bất quá vẫn là tại thời khắc mấu chốt đè lại, hít sâu một hơi, ngồi ở Sử Tiểu Trụ bên cạnh, nói, nhi tử, sát vách ngươi Lâm thúc thúc cho ngươi đi qua giúp điểm. Nha, Sử Tiểu Trụ đứng dậy, liền đi ra ngoài. Sử Tiểu Trụ không phải thật sự lười, chỉ là cả người cảm thấy thế giới này không có gì là nhà mình không mua được, nhà khác hài tử thích máy bay, xe tăng đồ chơi cái gì, hắn khi còn bé chỉ cần nói muốn, cha của hắn liền cho mua một đống trở về. Sau khi lớn lên cũng là như thế, người khác liều mạng kiếm tiền, mà hắn chỉ cần đưa tay muốn là được rồi. Người khác liều mạng làm công mua phòng ốc, hắn chỉ cần đi gánh là được rồi. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện, người sống không có một chút sức mạnh. Tất cả mọi thứ tới đơn giản, cũng liền không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, cũng liền không có hy vọng, thế là cả người cũng trở nên đổi phế. Ra khỏi nhà, đi sát vách, vừa vào cửa liền thấy sát vách Lâm thúc thúc ngay tại chuyển chậu hoa, nhìn thấy Sử Tiểu Trụ tới, lập tức nói, tiểu trụ tử, tới tới tới, giúp khuân hạ đồ vật, hôm nay chỉ có một mình ta ở nhà, nhiều đồ như vậy, thật đúng là khó giải quyết. À, vậy ta giúp ngươi. Sử Tiểu Trụ nói xong, giúp đỡ chuyển chậu hoa. Hai người bận bịu hồ nửa giờ, đem tất cả chậu hoa chuẩn bị xong, Sử Tiểu Trụ nói, Lâm thúc thúc, ta đi đây. Đợi chút nữa, đợi chút nữa, Lâm thúc thúc kêu lên, sau đó kéo lại Sử Tiểu Trụ tay, móc ra 200 khối nhét vào Sử Tiểu Trụ trong tay, nói, đây là đưa cho ngươi tiền công, ngươi xuất lực giúp ta, nhưng là không thể giúp không. A, à, Sử Tiểu Trụ lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hắn đời này xin tiền nữa, muốn qua xe, muốn qua phòng ốc, chính là không có giấy trả tiền. Bất thình lình 200 khối không nhiều, nhưng lại để hắn tâm bình tĩnh trong nháy mắt lên gợn sóng, nguyên lai kiếm tiền cảm giác là như vậy. Ta vậy mà có thể mình kiếm tiền, trong nháy mắt đó, Sử Tiểu Trụ cảm nhận được vui vẻ, một loại phát ra từ nội tâm vui vẻ. A, à, cái gì a? À, đây là ngươi nên đến, cầm đi, Lâm thúc thúc nói, Sử Tiểu Trụ gãi gãi đầu nói, thúc thúc, tiền này ta không thể nhận. Cái gì gọi là không thể nhận, ngươi có phải hay không xuất lực khí giúp ta rồi? Nhà các ngươi công nhân xuất lực khí giúp các ngươi đập đá, ngươi cho tiền hay không? Đưa tiền a, đây là một cái đạo lý a, chỉ bất quá Lâm thúc thúc nghèo, không cho được ngươi quá nhiều, những này chính là ý tứ. Lâm thúc thúc nói, Sử Tiểu Trụ ra Lâm thúc thúc nhà, đầu óc còn tại đứng máy trạng thái, hắn cứ như vậy kiếm được tiền. Nhân sinh món tiền đầu tiên, 200 khối, mà Lâm thúc thúc thì tại trong phòng phàn nàn không thôi, cái này Sử Đại Trụ có phải hay không có bệnh? Chạy tới cùng ta tốn sức đem chậu hoa rời ra ngoài, sau đó để con của hắn lại đến chuyển về đi, còn cho 1 vạn khối khổ cực phí. Gia hỏa này, có tiền không có chỗ xài, mà Sử Đại Trụ cũng ngồi trong phòng, trong lòng vội vã cuống cuồng, luận đối Sử Tiểu Trụ hiểu rõ, Sử Đại Trụ tuyệt đối xếp số 1. Con của mình không hiểu rõ, kia mới gặp quỷ. Nhưng là chính là bởi vì hiểu rất rõ, có một số việc, cách giấy cửa sổ, lại nhìn không thấu. Luôn muốn ỷ vào lão tử uy nghiêm, cưỡng ép muốn cầu Sử Tiểu Trụ làm cái này, làm cái kia, trở thành cái này, trở thành cái kia. Chưa từng nghĩ tới Sử Tiểu Trụ muốn trở thành cái gì, muốn trở thành cái gì, muốn cái gì, không muốn cái gì. Bây giờ nghĩ thông suốt, lúc này mới tới như thế một tay. Chỉ bất quá, hắn cũng không xác định con đường của mình đúng hay không, cho nên hắn tâm cũng là bất ổn. Đúng lúc này, Sử Tiểu Trụ tiến đến, cầm trong tay 200 khối, sau đó ném cho Sử Đại Trụ. Sử Đại Trụ biết rõ còn cố hỏi mà nói, đây là cái gì? Tiền A, Lâm thúc thúc cho, nói là ta tiền công. Sử Tiểu Trụ biểu lộ có chút cổ quái, cho cũng có chút mất tự nhiên. Ua, kiếm tiền à nha, có bản lĩnh à nha. Hắc, lão tử ngươi năm đó ta, lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn đưa tay đòi tiền đâu. Tiểu tử ngươi vậy mà bắt đầu kiếm tiền, như bức a. Sử Đại Trụ nói, Sử Tiểu Trụ ngạc nhiên, nói, như bức, nói nhảm, cái này 200 khối ta thu, đây là ngươi hiếu thuận ta. Trước kia đều là ta cho ngươi, hôm nay ngươi cho ta, lão tử ta đi mua uống rượu đi, ha ha. Sử Đại Trụ cua 200 khối, cao hứng đứng lên, chuẩn bị đi ra. Trong lòng cũng là để cho khổ không ngớt, ta đây không phải không có chuyện kiếm chuyện a. Xuất ra đi 1 vạn khối, trở về 200 khối, còn phải trang cao hứng. 200 khối có thể mua cái gì rượu a? Có thể uống a? Nhìn xem Sử Đại Trụ dáng vẻ cao hứng, Sử Tiểu Trụ cũng không khỏi cao hứng lên, hiếu thuận. Vậy liền coi là hiếu thuận rồi, mình kiếm tiền cho lão tử, cái này, tựa hồ rất có ý tứ a, rất có tính khiêu chiến a. Thế là, Sử Đại Trụ đi ra cửa phòng trong nháy mắt, Sử Tiểu Trụ kêu lên, lão cha, ta nghĩ lập nghiệp. Sử Đại Trụ nghe xong, thân thể run lên, kém chút khóc. Sử Tiểu Trụ mẹ qua đời sớm, hắn từ nhỏ lại làm cha lại làm mẹ nó đem Sử Tiểu Trụ lôi kéo lớn lên, các loại đau lòng, vốn cho rằng sẽ chiếu cố ra cái xã hội tinh anh, kết quả ra cái xã hội cặn bã, cho tới bây giờ, hắn mới nhìn đến cặn bã biến tinh anh hy vọng. Sử Đại Trụ lập tức chạy về đến, ngồi tại Sử Tiểu Trụ trước mặt, ngồi xếp bằng tốt, cười hắc hắc nói, nhi tử. Người nghĩ lập nghiệp, đúng vậy a, vì sao nghĩ lập nghiệp? Sử Đại Trụ hỏi, mình kiếm tiền mình hoa, hiếu kính người a, ta cảm thấy cái này thật có ý tứ. Sử Tiểu Trụ nói, Sử Đại Trụ cười nói, cái này hoàn toàn chính xác có ý tứ, nhưng là nhi tử, ngươi nói lập nghiệp, ngươi dự định làm sao lập nghiệp? Ngươi muốn làm điểm cái gì? Đừng nói cho ta cũng cùng ngươi lão tử ta, một đầu đâm vào trong núi, làm cái thổ tài chủ. Vậy cũng thật không có ý tứ, ngươi đến có chút truy cầu đúng hay không? Cũng thế, thế nhưng là ta cũng sẽ không làm khác a. Sử Tiểu Trụ nói, sẽ không làm, cái này đơn giản, đi ra xem một chút, coi trọng cái gì, liền đi học, học xong, ta lại làm. Đến lúc đó cha cho ngươi xuất tiền, không đúng, là đầu tư, ngươi ra kỹ thuật, ta xuất tiền, chúng ta hai người hùn vốn làm mua bán, như thế nào? Sử Đại Trụ nói, chương 244, thi công đội tới. Sử Tiểu Trụ hai mắt tỏa ánh sáng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu nói, ta đồng ý đi ra xem một chút, học bản sự, nhưng là ngươi tìm tới tư. Không được, kia không có ý nghĩa, ta muốn thử xem mình cố gắng, nhìn xem có thể có cái gì kết quả. Thành, ngươi nói tính, đi, đi uống rượu. Sử Đại Trụ vui vẻ hỏng, cái này nước động đồng dạng nhi tử, rốt cuộc nghĩ thông suốt, rốt cuộc sống lại, cao hứng. Bất quá Sử Đại Trụ cũng minh bạch, liền con của hắn tính cách này, đi ra, 89 phần 10 là bốn phía vấp phải trắc trở, đầu đầy cục u, lập nghiệp. Học bản sự, nói nghe thì dễ, cuối cùng khả năng vẫn là kế thừa hắn điểm ấy vốn liếng, bất quá làm phụ mẫu cũng đều ôm như thế điểm hy vọng, vạn nhất thành đâu. Tối thiểu nhất, hắn đi ra ám ảnh trong lòng, là cái người sống, không phải cái gỗ. Nghĩ đến chỗ này, Sử Đại Trụ liền thỏa mãn, huống chi, hắn còn có ý định khác, chỉ cần Sử Tiểu Trụ chịu cố gắng, chưa hẳn chẳng làm nên trò trống gì. Phương Chính không biết Sử Đại Trụ sau khi trở về cùng Sử Tiểu Trụ phát sinh một chút tiểu cố sự, hắn giờ này khắc này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, theo cuộc sống ngày ngày qua, vừa mới bắt đầu Khuynh Thành quảng cáo tuyên truyền cũng dần dần nghiêm túc, nhất chỉ chùa Thanh Danh dậy sóng cũng thời gian dần trôi qua đi qua, đến đây khách hành hương cũng bắt đầu lý tính, mà không phải nắm lấy hòa thượng, còn khỉ một trận loạn quay. Càng không phải là phụ mẫu mang theo hài tử đến nhất chỉ chùa tham quan miễn phí vườn bách thú. Khách hành hương bắt đầu giảm bớt, nhưng là cũng hướng tới ổn định, mỗi ngày đều sẽ có như vậy 5-6 người đến, tốt thời điểm thậm chí hơn 20 người, đây là sự thực khách hành hương, dâng hương cầu nguyện, ngẫu nhiên hỏi Phương Chính mấy vấn đề, nghe một chút Phương Chính tụng kinh gõ mõ, nhất chỉ trong chùa lần nữa khôi phục ngày xưa hài hòa, yên tĩnh. Bất quá thời gian này rất nhanh liền chấm dứt, theo chính phủ cấp phát xuống tới. Thi công đội bắt đầu tiến vào thôn, bất quá chủ yếu vẫn là mở rộng nhất chỉ thôn thôn đường. Đồng thời, Đàm Cử Quốc cho Sử Đại Trụ gọi điện thoại, Sử Đại Trụ cũng là nói lời giữ lời, lập tức liền vỗ bộ ngực cam đoan, tảng đá vấn đề hắn giải quyết. Quả nhiên, cùng ngày các loại tảng đá bắt đầu hướng nơi này tặng, lại là Sử Đại Trụ sớm mấy năm một mực còn lại tảng đá, bán lại không tốt bán, giữ lại lại chiếm chỗ, vừa vặn dùng để làm lấy lòng. Chính phủ cấp phát không nhiều, không có ý định hiện tại bắt đầu tu lên núi đường núi. Nhưng là đã tài liệu vấn đề giải quyết, còn lại chính là nhân công, như thế dễ giải quyết. Thế là, trong huyện lâm thời quyết định, cùng một chỗ tu. Thế là, thì công đội phân ra ba cái nhân viên công tác tiến vào Nhất Chỉ Sơn, khảo sát hiện trường địa hình huống. Ba người này ở trên núi tới tới lui lui đi nhiều lần, bất quá một mực không có lên đỉnh núi. Một ngày này, ba người rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Tạ Minh lấy tay che nắng nhìn phía xa chùa miếu, có chút không hiểu nói, chính phủ cũng là nhiều tiền, núi này thượng phong cảnh mặc dù không tệ, nhưng là địa phương quá nhỏ, nhiều nhất cũng chính là cái tiểu cảnh điểm, loại địa phương này đầu tư sửa đường. Người có phải hay không không nhìn tin tức a? Khuynh Thành, đoàn làm phim tại cái này lấy cảnh, chờ Khuynh Thành chiếu lên, đến lúc đó nơi này liền lửa nha. Lại thêm trên núi có một cái chùa miếu, chỉ cần quảng cáo đánh tốt, lợi nhuận hẳn là không có vấn đề. Một tên khác nam tử trung niên nói, sư phụ, người nói ta đều biết, bất quá ta thật nhìn không ra cái này có cái gì tốt đầu tư. Tạ Minh nói, nghe nói kia chùa miếu rất linh nghiệm, dưới núi thôn dân đều nói, không có hài tử đi cầu tử đều xong rồi. Cũng không biết có phải thật vậy hay không, nam tử trung niên liễu đào nói, cái này nông dân ăn chính là thực phẩm xanh, mỗi ngày đất cày làm ruộng, thân thể nhiều nhất chính là mệt mỏi thương, như thế nào đi nữa cũng sẽ không mang thai không dục, đi cầu tử, có thể mất linh a. Bọn hắn thế nào không cầu tài đâu, nếu là cầu liền phát tài, đó mới là chân linh. Tạ Minh không tin cái này ta, nhiều năm như vậy sửa đường, thấy qua chùa miếu cũng không ít. Chưa nói tới tin Phật, cũng chưa nói tới không tin Phật, vừa đi thoáng qua một cái cũng chỉ là qua loa mà thôi. Hắn cũng không có cảm thấy bởi vì không tin Phật, thiếu đi cái gì, nên có được, chỉ cần chịu cố gắng đều chiếm được. Tiểu tử ngươi liền biết tiền, ngươi nếu là tin Phật, liền thành thành thật thật đi vào thắp hương. Không tin Phật, liền thiếu đi nghị luận những này có không có, tranh thủ thời gian làm việc, làm xong xuống núi ăn cơm. Lưu Đào cười mắng, Tạ Minh cười ha ha, đi theo đi làm việc. Phương Chính đã sớm nhận được Vương Hữu Quý điện thoại, biết chính phủ cấp phát xuống tới, dưới núi đã tới thi công đội bắt đầu thi công. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vừa sáng sớm liền có thể nhìn thấy thi công đội người xuất hiện ở trên núi. Bất quá Phương Chính cũng không có quá khứ xem náo nhiệt ý tứ, đang chuẩn bị đi về nhìn sẽ kinh văn, đuổi hạ thời gian. Kết quả quỷ thần xui khiến mở ra thiên nhãn nhìn lướt qua ba người kia, nhìn qua Liễu Đào thời điểm, Vương Thiên trước mắt hình tượng lập tức phát sinh biến hóa. Giữa sườn núi, Liễu Đào đang cúi đầu đo đạc lấy cái gì, đúng lúc này, trên đầu đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, một khối đá lớn, bịch một tiếng, Liễu Đào nón bảo hộ đập vỡ nát, trên đầu một mảnh huyết hồng, bỗng ngã xuống đất, sống chết không rõ. Sau đó hình tượng khôi phục bình thường, Phương Chính ngây người một lúc, không nghĩ tới lâu như vậy, nhìn nhiều người như vậy, hôm nay lại thấy được một cái sắp gặp người. Thế nhưng là vấn đề tới, hắn mặc dù thấy được Liễu Đào khả năng phát sinh sự cố địa phương, lấy hắn đối Nhất Chỉ Sơn quen thuộc, một chút liền biết đó là cái gì địa phương. Nhưng là thời gian đâu? Phương Chính phát hiện, hắn căn bản không biết phát sinh thời gian cụ thể là thời gian nào. Tối đa cũng chính là biết là ban ngày, tương lai trong một tuần. Này làm sao làm? Phương Chính khổ bức nhìn thoáng qua ba người, thở dài, quay người trở về chùa viện đi. Sư phụ, tiểu hòa thượng kia vừa mới một mực tại nhìn ngươi. Tạ Minh nói, Liễu Đào nhíu mày nói, đoán chừng là không nhìn qua thi công đội người đi, cái này rất bình thường, trước kia tại xa xôi vùng núi sửa đường, còn gây nên qua vây xem đâu. Tiểu Lôi, người bên kia trách dạng, ok, hết thảy làm xong, ngày mai khởi công không có vấn đề. Một tuổi trẻ tiểu hòa tử, ngoắc nói, hắn gọi Lôi Hướng Kiệt. Không có vấn đề liền tốt. Đi, xuống núi. Liễu Đào nói xong, nói một tiếng Tạ Minh chuẩn bị xuống núi. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu tại sau lưng vang lên, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, bần tăng Nhất Chỉ chùa trụ trì, pháp hiệu Phương Chính, xin hỏi các ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu khởi công tu đầu này đường núi. Vị này chủ trì khách khí, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai bắt đầu liền khai công. Đầu này đường núi chúng ta nhìn qua nhiều lần, trên cơ bản không có vấn đề. Liễu Đào cũng khách khí đáp lễ nói. Phương Chính kinh ngạc hỏi, ngày mai liền bắt đầu à nha? Phương Chính vốn cho rằng còn phải đợi mấy ngày, nếu như chờ cái 6-7 ngày, hắn cũng liền có thể khóa chặt lúc chuyện xảy ra ở giữa, nhưng là hiện tại xem ra, muốn phiền phức a. Làm sao vậy, trụ trì không nghĩ rằng chúng ta khởi công? Tạ Minh có chút khó chịu hỏi, sửa đường thế nhưng là chuyện tốt, kết quả cái này tiểu hòa thượng vậy mà bộ dáng này, cái này không khỏi cũng quá không biết tốt xấu đi. Phương Chính lập tức lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, đã ngày mai liền khai công, kia bần tăng sẽ không quấy rầy mấy vị. Ân, bần tăng cũng muốn xuống núi đi dạo, liền cùng mấy vị kết bạn mà đi đi. Chương 245, hòa thượng để ngươi hoa cúc gấp. Nghe Phương Chính nói như vậy, Tạ Minh tâm tình tốt không ít, Liễu Đào cùng Tiểu Lôi tự nhiên không có ý kiến, nhất hành bốn người xuống núi. Phương Chính một đường lưu ý cảnh sắc chung quanh, đến xong việc phát thời điểm, cố ý tới gần Liễu Đào, nếu là xảy ra bất trắc, hắn cũng tốt thuận tiện cứu người. Bất quá một màn này rơi vào Tạ Minh, Liễu Đào, Tiểu Lôi trong mắt. Tạ Minh cùng Tiểu Lôi nhìn Phương Chính cùng Liễu Đào ánh mắt đều có điểm là lạ, Liễu Đào càng là toàn thân không được tự nhiên, muốn cách Phương Chính xa một chút, làm sao đường núi chật hẹp, Phương Chính tới gần như thế, hắn cũng không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Hạ sơn, Phương Chính cùng mấy người cáo từ, sau đó lại lên núi đi. Tạ Minh nuốt ngụm nước bọt nói, sư phụ, hòa thượng này đối người có ý tứ a. Nói là xuống núi có việc, kết quả xuống tới, liền lên đi. Cái này không phải có việc a, đây là có toàn tính mưu a. Sư phụ, ta phát hiện, người xuống núi thời điểm, cái mông một mực căng đến rất gấp. Tiểu Lôi nín cười nói, sư phụ, kỳ thật đi, tiểu hòa thượng kia dài cũng rất xinh đẹp, lưu cái tóc dài, mặc vào nữ trang chật chật. Tạ Minh cười xấu xa nói, xéo đi, cái nào đều có các người đâu, nói cho các người biết, ai cũng không cho phép nói lung tung, nếu không đừng trách ta gọt các ngươi. Liễu Đào nổi giận nói, trong lòng cũng là biệt khuất, hắn vẫn là lần đầu cảm nhận được, toàn bộ hành trình kẹp chặt dưới lỗ đít núi cảm giác. Đồng thời, âm thầm thề, nhất định phải cách cái kia có vấn đề hòa thượng xa một chút. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Liễu Đào Tổng vừa nghĩ tới nhất chỉ sơn thượng hòa thượng, liền toàn thân không được tự nhiên, tiện thể, luôn cảm thấy những người khác nhìn hắn ánh mắt là lạ, phảng phất đều ở sau lưng nghị luận cái gì. Phương Chính nhưng không biết bởi vì hắn cử động, tạo thành Liễu Đào hoang mang, giờ này khắc này, chính an tâm ngồi tại nhà mình trong viện, nhìn kinh văn đâu. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính liền dậy, hắn cũng không biết công trình đội chừng nào thì bắt đầu làm việc, dứt khoát dậy sớm một chút chuẩn bị tốt. Quét dọn tốt Phật đường, ăn no rồi cơm, để con khỉ tiếp tục quét lá rụng, chính Phương Chính thì xuống núi, đi vào sắp phát sinh sự cố địa phương, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem phía trên quả nhiên có một khối đá lớn, bất quá hòn đá kia cùng núi là một thể, nhìn rất kiên cố, muốn tay không lấy xuống, sớm giải quyết cái này nguy cơ là không thể nào. Mà lại loại điều kiện này, cũng không cách nào leo núi đi lên, thế là Phương Chính chỉ có thể dùng đần biện pháp, đứng tại bực này lấy. Đúng lúc này, Liễu Đào, Tạ Minh, Tiểu Lôi ba người đi theo công trình đội đi tới chân núi, lên tảng đá, vận chuyển tảng đá, mở cơ khí đều có phân công. Liễu Đào, Tạ Minh, Tiểu Lôi ba người tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, Tạ Minh cùng Tiểu Lôi đi theo làm việc, Liễu Đào thì phụ trách kiểm tra, đồng thời căn cứ công trình tiến độ, xem xét phía trước ngọn núi tình huống. Kết quả lúc này mới tu không bao xa, liền có người kêu lên, trên đường có tên hòa thượng, đứng đã nửa ngày, cũng không biết đang làm gì. Liễu Đào nghe xong, theo bản năng kẹp chặt hoa cúc, nhìn về phía Tạ Minh cùng Tiểu Lôi, hai cái này hỗn tiểu tử quả nhiên mím môi vụng trộm nhạc đâu. Tạ Minh còn đi theo kêu lên, ngươi khả năng nhìn lầm, kia là hòn Vọng Phu a. Đi ngươi đại gia, Liễu Đào cua lấy một thanh thủng sắt liền đuổi theo, Tạ Minh cười ha ha, nhanh chân liền chạy. Náo loạn một lát, Tạ Minh nói, sư phụ, dạng này cũng không phải vấn đề a, nếu không ngươi đi lên hỏi một chút hòa thượng kia, rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là không có lý do thích hợp, ngươi liền nói là muốn sửa đường, để hắn nhường một chút. Bằng không xử ở chỗ này cũng không phải vấn đề a. Liễu Đào ngẫm lại, cũng đích thật là như thế cái đạo lý, thế là lên núi, quả nhiên thấy Phương Chính đứng tại giữa sườn núi, đứng an tĩnh, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trời xanh, núi xanh, hòa thượng áo trắng, ấn lý thuyết đây là một bức cảnh đẹp mới đúng, làm sao? Ngẫm lại hôm qua hòa thượng này quỷ dị cử động, Liễu Đào vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Liễu Đào tiến lên, nói, vị pháp sư này, người có chuyện gì a? Phương Chính nhìn xem Liễu Đào, mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng tại cái này nhìn trời, nhìn núi, không có việc gì. Dạng này a, chúng ta tại sửa đường, nếu như pháp sư không có chuyện, có thể hay không cấp cho một chút địa phương. Liễu Đào nói, nhưng mà, Phương Chính lại lắc đầu nói, bần tăng đang cứu người. Cứu người, pháp sư, người cái này có ý tứ, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi cứu ai? Liễu Đào dở khóc dở cười hỏi, Phương Chính ánh mắt rơi xuống, rơi vào Liễu Đào trên thân, Liễu Đào lập tức có loại dự cảm không tốt. Nhưng mà Phương Chính lại nói, bần tăng cứu chính là người hữu duyên, ai hữu duyên, cứu ai? Liễu Đào nghe mơ mơ hồ hồ, nói, pháp sư, có hay không người hữu duyên ta không biết, nhưng là ngươi cả ngày đứng tại cái này, chúng ta không tốt triển khai công việc a. Kết quả Phương Chính y nguyên lắc đầu nói, bần tăng trong tương lai trong một tuần, cũng sẽ ở nơi này, sẽ không rời đi. Liễu Đào còn muốn nói điều gì, phía dưới truyền đến đốc công thanh âm, tựa hồ là gọi hắn làm cái gì đi, mắt thấy nói không thông, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cáo từ rời đi. Chỉ bất quá trong lòng lại tại chửi mẹ, hòa thượng này điên rồi. Phương Chính nhìn xem Liễu Đào bóng lưng, như có điều suy nghĩ, dựa theo bọn hắn cái này tiến độ, tu đến nơi này sợ là cũng muốn một tuần đi. Thực sự không được, lúc kia lại đến, nếu không một ngày như vậy trời đứng đấy cũng không phải vấn đề a. Hắn chùa chiền mặc dù không có đại sự, sửa đường nguyên nhân, khách hành hương lên không nổi, càng là nhàn không muốn không muốn. Nhưng là, Phật đường muốn quét dọn, ba cái động vật muốn ăn cơm, đây cũng là sự tình a. Phương Chính đang muốn nhập thần, Liễu Đào chỉ cảm thấy sau lưng ánh mắt có chút cổ quái, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính nhìn chừng chừng lấy hắn, lập tức trong lòng run rẩy, tranh thủ thời gian xuống núi. Tạ Minh, Tiểu Lôi hỏi thăm, Liễu Đào thẳng lắc đầu, cái gì cũng không nói, nên làm cái gì đi. Từ một ngày này bắt đầu, sửa đường đám thợ cả liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, mỗi ngày đều có một hòa thượng đầu trọc, đứng tại giữa sườn núi, vừa đứng chính là một ngày, cũng không biết hắn đang làm gì. Có người lặng yên nghe đồn, hòa thượng này là tại loại kia người, cũng có người nói hòa thượng này tại lĩnh hội Phật Pháp, bất quá còn có dòng người truyền Phương Chính cùng Liễu Đào không thể không nói cố sự. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Phương Chính cùng Liễu Đào ánh mắt đều là lạ. Phương Chính căn bản không biết bọn hắn tại truyền cái gì, mặc dù cảm thấy ánh mắt cổ quái, nhưng cũng không thèm để ý. Nhưng là Liễu Đào lại biết, mỗi ngày như ngồi bàn trông các loại khó chịu. Về sau, liền đốc công đều biết hai người bọn họ sự tình, lặng lẽ đem Liễu Đào kéo đến một bên, hỏi, Liễu Đào, người cùng hòa thượng kia có biết hay không? Ta biết cái rắm a, lão ca, người sẽ không cũng cho là ta cùng hắn có quan hệ gì a? Liễu Đào mau tức nổ. Đốc công cười hắc hắc nói, có quan hệ hay không ta không biết, bất quá hòa thượng này mỗi ngày đứng như vậy, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng không tốt. Nếu không, ngươi lại đi nói một chút. Không đi, hắn thích đứng đấy, hắn liền đứng đấy đi thôi, quản ta chuyện gì a? Liễu Đào quả quyết cự tuyệt, hắn hiện tại vừa đối mặt đều không muốn cùng Phương Chính đánh. Chương 246, một trưởng. Đốc công không có cách, chỉ có thể tìm Vương Hữu Quý đi. Vương Hữu Quý nghe xong đốc công, lập tức nở nụ cười, lão ca, ngươi cái này muốn đi đâu? Phương Chính Pháp Sư là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề, cũng không phải ngươi nói loại kia đồ chơi. Hắn đứng tại kia, khẳng định có hắn đứng tại kia đạo lý, chỉ cần không có chậm trễ các ngươi thi công, ngươi cũng đừng thao phần này nhàn tâm. Không phải ta quan tâm, mà là hắn mỗi ngày đứng tại kia, ngươi nói không phải có chuyện như vậy, ta cũng nói không phải có chuyện như vậy, nhưng là không chịu nổi mọi người nghị luận a. Cái này hảo hảo công trường, đều nhanh thành nam đồng tính chất group. Đốc công phàn nàn nói, được. Ta đi hỏi một chút, nếu như hắn thật sự có sự tình, ngươi cũng đừng quản. Nếu như hắn không có chuyện, ta khuyên hắn trở về, được hay không? Vương Hữu Quý cười nói, đi, quyết định như vậy đi. Lão ca ta chờ ngươi tin tức tốt. Đốc công nói, Vương Hữu Quý gật gật đầu, lên núi tới, quả nhiên tại giữa sườn núi thấy được Phương Chính, cười khổ một tiếng nói, Phương Chính trụ trì, ngươi đây là tại làm gì? Cứu người, Phương Chính nói, cứu người. Vương Hữu Quý ngắm nhìn bốn phía. Ngoại trừ hắn cùng Phương Chính bên ngoài, lại không ai, hết sức phối hợp mà nói cứu ta a. Phương Chính cười khổ nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng thật là đang cứu người. Còn cứu ai, chỉ có thể nói là cứu người hữu duyên. Thí chủ nếu là muốn bần tăng cứu, bần tăng cũng không để ý. Vương Hữu Quý hai mắt khẽ đảo nói, ngươi tiểu tử này, đây không phải rủa ta thế này, ta mới không cần ngươi cứu đâu. Cái kia cái gì, ngươi thật không cho nhường một chút địa phương. Không cho. Phương Chính mười phần trả lời khẳng định nói, vậy được rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành, đi xuống. Vương Hữu Quý hiểu rất rõ Phương Chính, toàn cơ bắp, nhận lý lẽ cứng nhắc, đã hắn quyết định đứng kia, nói cái gì đều vô dụng. Đốc công gặp Vương Hữu Quý đi cũng vô dụng, cũng coi là triệt để từ bỏ, cũng lười quản. Mọi người nên làm gì tốt, Liễu Đào ngay từ đầu còn cảm thấy khó chịu, về sau phát hiện, Phương Chính hoàn toàn chính xác chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có xuống tới quấy rối hắn ý tứ. Thậm chí bởi vì đường núi nguyên nhân, lẫn nhau cũng không nhìn thấy, lúc này mới nới lỏng miệng, tự giễu nói, quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, người ta một tên hòa thượng, nữ nhân đều không muốn, còn có thể coi trọng ta cái này lão nam nhân. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đào đột nhiên nhớ tới trước đó hỏi Phương Chính vì cái gì đứng tại kia. Hắn nói hắn đang cứu người, thế nhưng là cứu ai, người hữu duyên, lại nghĩ tới xuống núi thời điểm tình cảnh, Phương Chính một mực tới gần hắn, chẳng lẽ hắn chính là người hữu duyên? Không có khả năng. Hắn chính là một tên hòa thượng, chẳng lẽ còn có thể biết trước hay sao? Lại nói, ta có thể có chuyện gì? Không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Hoàng hồn, mới chân dung dễ xảy ra vấn đề đâu. Dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền nghĩ thông suốt, Liễu Đào chấn định tâm thần, làm tốt an toàn công việc, hảo hảo làm sự tình, hắn không cho rằng mình sẽ có nguy hiểm gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ ba, bên ngoài một tiếng sấm mùa xuân, một trận mưa lớn hạ xuống tới, thì công đội không thể không ngừng lại. Đúng lúc này, Liễu Đào nhìn thấy, giữa sườn núi hòa thượng không thấy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá càng thêm kiên định đối phương chính là cái lừa gạt. Nói là đứng tại kia cứu người, kết quả nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không có gặp hắn cứu người, ngược lại là một trận mưa lớn liền cho xối chạy. Liễu Đào khẽ lắc đầu thầm nói, hòa thượng này, cũng thật sự là đủ. Đông Bắc mưa đến nhanh, đi nhanh, gió lớn thổi, mây đến, gió lớn lại thổi mây đi, một đường gió thổi mang thiểm điện, như là người Đông Bắc tính cách, lốp bốp liền kết thúc. Theo thời tiết tạnh, mọi người nhao nhao đi ra lều, chuẩn bị tiếp tục làm việc, Liễu Đào theo bản năng lấy tay che nắng ngẩng đầu nhìn lại, thật xa nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn, Quả nhiên, giữa sườn núi lại nhiều cái kia đạo thân ảnh màu trắng, vẫn là vị trí kia, vẫn là động tác kia. Gia hỏa này thật đúng là chấp nhất, có cái này kinh lịch, nhiều đọc hai thiên kinh văn không được a. À. Cố Lộng Huyền hư, cũng chỉ là mất mặt mà thôi, ai sẽ tin hắn. Liễu Đào thầm nói, sư phụ, hòa thượng này thật đúng là có thể a, à, đủ cố chấp. Tạ Minh nói, Liễu Đào lắc đầu nói, đừng để ý tới hắn, vừa có mưa, lên núi đi một chút, nhìn xem tình huống, cũng đừng bởi vì một trận mưa lớn gây nên lún, đất đá trôi cái gì, vậy liền nguy hiểm. Được, Tạ Minh lên tiếng, chào hỏi Tiểu Lôi, ba người lần nữa lên núi đi. Không bao lâu, ba người liền thấy Y Nguyên đứng tại ven đường phương chính. Liễu Đào nhìn phía trước phương chính, có chút bất đắc dĩ nói, phương chính pháp sư, cái này cũng không có người nào cho ngươi cứu, sớm làm trở về đi. Tạ Minh cũng nói, đúng vậy a, người một ngày này trời, đuổi theo ban, tới so với chúng ta sớm, đi so với chúng ta muộn, người nói người đổ cái gì. Tiểu Lôi cũng nói, phương chính pháp sư, vẫn là trở về đi. Phương chính nghe vậy, lắc đầu nói, các vị thí chủ, nếu là không có việc gì, nên làm cái gì đi thôi, bần tăng ở đây đứng đấy liền tốt. Ba người cũng là bất đắc dĩ, người ta không nghe khuyên bảo, vậy liền mặc kệ thôi, ba người tiếp tục lên núi. Bất quá đường núi chật hẹp, bốn người song song hiển nhiên là không được, Liễu Đào làm sư phụ, có trách nhiệm mang theo, tự nhiên đi ở phía trước. Tạ Minh cùng Tiểu Lôi đi ở phía sau, ngay tại Liễu Đào muốn cùng phương chính sượt qua người thời điểm. Két, một tiếng tảng đá vỡ ra thanh âm vang lên, sau đó soạt một tiếng, Liễu Đào tâm kêu không tốt, muốn xảy ra chuyện. Cơ hồ là theo bản năng muốn đẩy ra phương chính, kết quả kinh ngạc phát hiện, phương chính như là một khối đá lớn, căn bản không đẩy được. Đồng thời phương chính giơ bàn tay lên, đối không trung vỗ tới. Chỉ nghe bịch một tiếng, một khối hai người nhức đầu tảng đá bị phương chính một trường bổ ra, bắn bay ra ngoài, rơi vào vách núi. Còn lại một chút đá vụn, phương chính ống tay áo bay múa ở giữa, lốp ba lốp bốp toàn bộ đánh bay, sau đó thu ống tay áo, chắp tay trước ngực đối ba cái trợn mắt hốc mồm người tuyên một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, ba vị thí chủ tùy ý. Nói xong, phương chính xoay người rời đi, mắt thấy phương chính biến mất tại đường núi góc rẽ, ba người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau, đồng thời hoảng sợ nói, thần nhân a, đây mà vẫn còn là người ư, cao như vậy rơi xuống tảng đá, một trường liền đánh bay. Tiểu Lôi một mặt không thể tưởng tượng nổi, Tạ Minh thấy rõ phương chính vẫn luôn không nhúc nhích, tảng đá rơi xuống trong nháy mắt, mới động, nhanh như thiểm điện, lại không lộ vẻ kinh hoàng, phảng phất hết thảy đều tại dự tính ở trong. Một trường kia đánh ra đi, lại có trùng tiên cảm giác, tiêu sái tự nhiên. Thế nhưng là hiệu quả kia, hắn thề, đời này chưa thấy qua mạnh như vậy người. Bất quá chấn động nhất vẫn là Liễu Đào, phương chính một trường kia hắn không thấy rõ ràng, nhưng là hắn biết, không có một trường này, hắn chết chắc. Lại nghĩ tới trước đó hỏi phương chính đang làm gì, phương chính trả lời cứu người. Cứu người hữu duyên, lại liên tưởng đến trước đó phương chính đưa bọn hắn xuống núi tình cảnh, ở đâu là đối với hắn có ý tứ, rõ ràng chính là một đường tại bảo vệ hắn, hộ tống bọn hắn xuống núi a. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đào triệt để minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả, hòa thượng này không phải người bình thường, xem thấu mạng hắn bên trong có tử kiếp, lúc này mới một đường đi theo, thậm chí không ngại cực khổ đứng ở chỗ này đứng đầy mấy ngày. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đào tâm thăng cảm kích, ân cứu mạng, như là tái sinh phụ mẫu, há có thể không báo. Chương 247, không có tiền, thế là Liễu Đào không nói gì, liền vội vàng đuổi theo. Tạ Minh cùng Tiểu Lôi nhìn nhau cũng muốn theo sau. Kết quả đốc công thanh âm truyền đến, Liễu Đào, tình huống như thế nào? Hai người các ngươi xuống dưới hồi phục đốc công, ta lên núi đi tạ ơn đại sư. Liễu Đào kêu lên, Tạ Minh cùng Tiểu Lôi nghe vậy, bất đắc dĩ đành phải xuống núi báo cáo công tác. Ha ha, hai người các ngươi lại cho ta chém gió cố sự, chém gió, dùng sức chém gió. Ta làm sao không có phát hiện hai người các ngươi như thế am hiểu chém gió cố sự đâu, hai người các ngươi có bản lãnh này đến thi công đội làm gì? Viết tiểu thuyết đi a. Đốc công nghe xong Tạ Minh cùng Tiểu Lôi lý do thoái thác về sau, ha ha cười lạnh nói. Tạ Minh cùng Tiểu Lôi có thể nói cái gì? Nói thật không ai tin, dứt khoát, tốt a vậy chỉ có thể nói thật, hoàn toàn chính xác có đá rơi, sư phụ sợ trên núi có phong hiểm để chúng ta hai cái trước xuống tới. Tạ Minh lập tức mở miệng nói, cái này chẳng phải xong, ăn ngay nói thật, nhiều đơn giản, nhìn hai người các ngươi kia đần dạng, còn nói láo đều bất động đầu óc. Thật coi ta khờ a. Có ngốc cũng không trở thành tin hai người các ngươi nói láo. Ta cái này hỏa nhãn kim tinh, các ngươi vừa nhấc chân, liền biết các ngươi thả cái gì cái rắm. Đi, đi làm việc đi, không có rảnh phản ứng hai người các ngươi. Đốc công thổi hai câu như bức, liền để hai người đi làm việc. Tạ Minh cùng Tiểu Lôi rời đi về sau, nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, thầm nói cái này hỏa nhãn kim tinh, mù. Trên núi, phương chính chính đi tới đâu, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, phương chính cũng không dừng lại, tiếp tục đi. Liễu Đào đuổi theo về sau, vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Phương Chính không có ý dừng lại, thế là ngậm miệng không có lên tiếng âm thanh, cứ như vậy theo ở phía sau. Lên núi, tiến vào Nhất Chỉ Chùa, Phương Chính lúc này mới trở lại, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, thí chủ, người một đường đi theo bần tăng đi vào Nhất Chỉ Chùa, nhưng có chuyện gì a? Đại sư, ta là tới cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta mạng này liền không có. Liễu Đào cũng là thô cuồng hán tử, thật muốn nói tạ ơn, còn có chút ngượng ngùng. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, hết thảy đều là duyên phận, bần tăng nói qua, bần tăng cứu chính là người hữu duyên. Đã cứu được thí chủ, đó chính là duyên phận, chưa nói tới cảm tạ. Kia không giống, nếu không phải đại sư, ta thoáng một cái, đầu liền nở hoa rồi. Cái kia cái gì, đại sư, ta là người thô kệch, ngươi nhìn, ta thế nào cảm ơn ngươi đâu. Liễu Đào mặc dù là làm công trình, hướng cao nói là công trình sư, hướng thấp nói là công nhân, người đơn giản, xử sự làm người cũng đơn giản, ngay thẳng, cả một đời không có thiếu qua ai ân tình, đột nhiên lập tức thiếu cái lớn, lập tức có chút chết lặng. Phương Chính cười nói, nếu như thí chủ thật cảm thấy phải cảm ơn bần tăng. Cũng là đơn giản, người đi Phật tiền tạ ơn Bồ Tát nhóm chính là. Liễu Đào vốn cho rằng Phương Chính sẽ nói chút cái khác yêu cầu, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy, ngạc nhiên nói, liền cái này. Đúng vậy a, nếu không đâu. Phương Chính hỏi lại, Phương Chính ngược lại là muốn càng nhiều cảm tạ, nhưng là cảm tạ lại không thể coi như ăn cơm, hắn muốn tới có làm được cái gì. Phương Chính đối với hư đồ vật, thấy không phải rất nặng. Tương phản, nếu có thể cho hắn điểm không phải tiền hương hỏa tiền liền tốt, đáng tiếc, có hệ thống nhìn chằm chằm, tiền này là không thu được. Còn tiền hương hỏa, Phương Chính cũng không tiện mở miệng, dứt khoát hết thảy tùy duyên được rồi. Liễu Đào định thần nhìn Phương Chính, chỉ gặp Phương Chính con mắt vô cùng sáng tỏ, đơn giản, không có bất kỳ cái gì thế tục khí. Cũng không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng tiểu tâm tư, hắn biết, trước mắt hòa thượng này là thật không có tâm tư khác, đơn thuần để hắn tạ ơn Phật, Bồ Tát liền tốt. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đào nhịn không được ở trong lòng cảm khái một tiếng, đây mới là thật tăng nhân. Quả nhiên, người không thể tướng mạo, tuổi tác không phải quyết định Phật Pháp cao thấp tiêu chuẩn, lòng người mới là. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Đào tiến vào Phật đường, cầm cao hương, bái Phật, sau đó sờ một cái túi, Liễu Đào nhanh khóc. Ra chế tác, ai sẽ ở trên người thả túi tiền? Đồng dạng chính là tùy thân thả mấy khối tiền lẻ, ngẫu nhiên mua cái nước cái gì. Hiện tại tốt, lật khắp trên dưới quần áo tất cả túi, chỉ lật ra 10 đồng tiền. Liễu Đào không có quay đầu, mặt mình liền đỏ lên, người ta cứu, hắn đốt đi người ta cao hương, kết quả liền cao hương tiền đều không có. Cái này khổ bức, hắn thật không có ý tứ quay đầu nhìn lại Phương Chính. Phương Chính nhưng căn bản không thấy Phật đường bên trong tình huống, mà là tại bên ngoài an tĩnh trở lấy, người ta bái Phật, người nhìn chằm chằm, ngẫm lại đều không tốt. Một lát sau, Liễu Đào một mặt hổ thẹn ra, mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, nhăn nhó nói, đại sư, cái kia, có thể ghi nợ à? Phương Chính ngạc nhiên, ghi nợ, đừng nói hắn tiếp nhận Nhất Chỉ Chùa đến nay, coi như từ hắn có ký ức đến nay, cũng chưa nghe nói qua ai đến chùa triền còn ghi nợ. Phương Chính không hiểu hỏi, thí chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Liễu Đào mặt càng đỏ hơn, cái kia, ai u, đại sư ngươi chờ một chút à, ta một hồi liền trở lại. Nói xong, Liễu Đào liền chạy ra ngoài. Kết quả chạy hai bước, lại trở về, xuất ra một cái có chút cũ nát điện thoại đặt ở cổng, nói, đại sư, điện thoại di động ta trước thả cái này, một hồi tới lấy. Nói xong, Liễu Đào nhanh chân liền chạy, Phương Chính thì là một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Qua nửa ngày, Phương Chính mới tỉnh táo lại, nhìn xem Phật đường bên trong cao hương, nhìn nhìn lại công đức hương bên trong lẻ loi trơ trọi 10 đồng tiền, lập tức bất đắc dĩ cười, hệ thống, cái này. Có thể ghi nợ a, đinh, tiền là có giá, thiện tâm, thực tình là vô giá. Ngươi cứ nói đi, hệ thống nói, Phương Chính cười cười, kia sao không cho miễn đi tính toán. Dù sao ngươi lại không kém cái này ba nén hương tiền. Trải qua không khinh truyền, thiện ý cũng không thể nhẹ cho nhiều, cũng liền không đáng giá. Hệ thống nói, Phương Chính có chút hiểu được, hắn tại trên internet nhìn qua một đầu tin tức, hai người là phát tiểu, một người chịu khó vô cùng, một người hết ăn lại nằm người vĩnh viễn sẽ không đi làm việc, chịu khó người kiểu gì cũng sẽ đi giúp hắn làm việc nhà, nấu cơm. Người lười ngay từ đầu 10 phần cảm kích, đem đối phương coi như hảo hữu chí giao của mình. Nhưng là cái này vừa chiếu chú ý chính là 7-8 năm, thời gian dần trôi qua người lười quen thuộc. Về sau có một ngày, chịu khó người có 2 ngày không đến người lười trong nhà, người lười đói đến hoảng, liền đi tìm chịu khó người. Kết quả nhìn thấy chịu khó người vậy mà yêu đương, lập tức tức giận trong lòng, mắng to một tiếng, người không đến chiếu cố ta, lại tại nơi này lêu lổng. Thế là, cô lấy dao phay đem đối phương chặt thành trọng thương. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thở dài, làm người tốt có thể, nhưng là không thể dùng thiện lương đi nuông chiều một người, nếu không đây không phải là thiện, kia là nuôi ác. Phương Chính nhìn nhìn lại kia đặt ở cổng điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, hán tử kia thật đúng là thực sự, sợ Bần Tăng cho là hắn sẽ chạy, mình đưa điện thoại di động buông xuống, xem như chất áp a. Phương Chính lắc đầu, cũng không nhúc nhích điện thoại kia, an vị tại dưới cây bồ đề, chậm rãi chờ lấy. Con khỉ nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại Phương Chính trong tay điện thoại, nhìn nhìn lại cổng điện thoại, cũng có chút tò mò, tiến tới muốn kiểm tra. Con khỉ, là ngươi đồ vật có thể động, không phải ngươi đồ vật không thể động. Phương Chính thanh âm bỗng nhiên vang lên, con khỉ bẹp miệng, thu tay lại, không xem qua con ngươi nhìn chằm chằm vào điện thoại, hiển nhiên lòng hiếu kỳ không phải tốt như vậy đè xuống. Mặc dù Phương Chính vẫn luôn có điện thoại, nhưng là hắn cũng chỉ là nhìn Phương Chính chơi qua, có một đài điện thoại di động của mình, ý nghĩ này vẫn rất có sức hấp dẫn. Bất quá nghĩ đến Phương Chính, cũng chỉ có thể lắc đầu, nhìn xem, trông mà thèm một chút được rồi. Chương 248, Hàn Trúc. Không bao lâu, Liễu Đào liền thở hồng hộc tới, để Phương Chính kinh ngạc chính là, Liễu Đào vậy mà xuất ra một sấp tiền đến, xem ra hẳn là có 1.000 khối, có nhăn nhăn nhúng nhúng, có bẩn thỉu, xem ra, số tiền này hẳn là lâm thời đông bính tây thấu kết quả. Phương Chính nhướng mày, đứng lên nói, thí chủ, lễ Phật lễ chính là tâm ý, nếu như bởi vì lễ Phật, lễ ra nợ nần, vậy thì không phải là kính Phật, kia là tại hướng Phật trên thân chụp oan ức. Cái này nồi, Phật tổ cũng tốt, Bồ Tát cũng được, thế nhưng là không khiêng. Liễu Đào sững sờ, hắn vẫn là lần đầu gặp được dạng này hòa thượng, có tiền đều không kiếm. Bất quá lại nghĩ tới Phương Chính đủ loại thần kỳ, thần bí như vậy khó lường bên ngoài cao nhân, không ham tiền tiền, cũng là bình thường. Thế là Liễu Đào giải thích nói, Phương Chính Pháp Sư, yên tâm đi, số tiền này không tính là nợ nần gì, tiền lương của ta không chỉ chừng này. Chỉ là thực sự không có cách, tất cả mọi người là tới sửa đường, trên thân đều không có tiền, cho mượn một vòng cũng liền những thứ này. Biểu thị điểm tâm ý, Phương Chính cười nói, chỉ cần sẽ không cho thí chủ trong sinh hoạt mang đến hoang mang, kia nhiều ít đều theo thí chủ tâm ý. Nhớ kỹ Bần Tăng, Phật là nhớ ngươi qua càng tốt hơn, mà không phải để ngươi vì lễ Phật qua càng kém, chớ đi ngược lại. Ha ha, cái này ta minh bạch, Liễu Đào gật đầu, đem tiền nhét vào thùng công đức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Loại kiệt hiếu người khó chịu cảm giác cũng biến mất theo. Phương Chính xoay người đem Liễu Đào điện thoại nhặt lên, hai tay đưa lên nói, thí chủ, điện thoại di động này đừng lại rơi xuống. Liễu Đào gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó tranh thủ thời gian nói, tránh đi, đại sư, cái kia. Ta trước cạn công việc đi, ha. Nói xong, Liễu Đào liền chạy, ngẫm lại vừa mới xấu hổ, Liễu Đào là thật mặt mo đốt lợi hại, đỡ không nổi. Liễu Đào đi, Phương Chính thì nhốt chùa triền đại môn. Dù sao lên núi đường núi trên cơ bản đều đang động công, ngoại nhân là vào không được, có mở hay không môn ý nghĩa không lớn. Nhốt đại môn, trong tự viện chính là Phương Chính tiểu thế giới, giờ khắc này hắn cũng không cần sụ mặt, một bộ cao tăng bộ dáng, tiếu dung càng thêm sán lạn, ít một chút câu thúc, nhiều hơn mấy phần phóng túng, cười nói, hệ thống, ta ban thưởng đâu? Hiện tại rút thưởng a? Hệ thống hỏi, rút đi, hôm nay tâm tình tốt, nhìn xem có thể rút đến vật gì tốt. Phương Chính cười nói, đinh, chúc mừng ngươi, rút đến Hàn Trúc hạt giống một viên. Ách, hệ thống, ngươi đùa ta đây à, ta tốt xấu cũng cứu được một người, ngươi liền cho ta rút một viên hạt giống. Phương Chính triệt để ngất xỉu, chớ không biết đủ, đây là Hàn Trúc hạt giống. Hàn Trúc, sinh trưởng tại Linh Sơn ranh giới có tuyết phía trên đặc thù cây trúc. Nhìn cùng phổ thông cây trúc không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm xanh tươi mơn mởn như là bảo ngọc điêu khắc mà thành, cây trúc đặc hữu mùi thơm, có thể xua đuổi con muỗi. Trọng điểm là, thật rất tốt nghe, hệ thống nói. Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, thì tính sao? Lại nghiêu bức cũng chỉ là một viên hạt giống mà thôi, còn có thể lên trời hay sao? Một viên hạt giống, ha ha, vô tri gia hỏa, mình đi dò tra cây trúc là như thế nào thực vật lại nói. Còn có, ngươi đến cùng muốn hay không? Không muốn, ta ném đi. Hệ thống nói, đừng, muốn, ta muốn, thật vất vả rút thưởng, há có thể không muốn. Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, chân mũi lại mảnh cũng là thịt, rút tới đồ vật đặt ở kia bầy biện, cũng so ném đi mạnh. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt nhiều một đoàn Phật quang, đưa tay tiếp được, Phật quang tán đi, nhiều một viên xanh biếc hạt giống, cầm lên đối dương quang nhìn một chút, thông thấu vô cùng, ngay trước giống như là ngọc thạch, quá đẹp. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, đây là Phật môn Hàn Trúc, người có thể thiết lập sinh trưởng của nó phạm vi. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, kêu lên, còn có thể thiết lập sinh trưởng phạm vi. Hệ thống, người đừng đùa, một viên hạt giống, còn có thể sinh trưởng đi nơi nào? Ta suy nghĩ, liền trồng trong viện được rồi. Ha ha, hệ thống cười lạnh hai tiếng, thanh âm tràn đầy đối mù chữ vô tri khinh miệt. Phương Chính trên trán treo hắc tuyến, nói, hệ thống, người dạng này cười, rất dễ dàng bị đánh. Ha ha, hệ thống tiếp tục cười. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian điều tra thêm cây trúc tư liệu, nếu không lão bị hệ thống như thế trào phúng, nề Bồ Tát đều muốn phát hỏa, huống chi, hắn cái này giả hòa thượng. Cây trúc, lại tên trúc, chủng loại phong phú, có tiến trúc, bình thường thông qua dưới mặt đất phủ phục rễ cây liên miên sinh trưởng. Liên miên sinh trưởng, Phương Chính lập tức bắt được trọng điểm, kêu lên, hạt châu này không phải một viên hạt giống dài một rễ. Không bận rộn nhìn xem, 10 vạn câu hỏi vì sao còn có ta không phải ngươi bảo mẫu. Hệ thống cũng có chút vô lực nhả rãnh, bất quá vẫn là hồi đáp, hàn trúc có được cây trúc tất cả ưu điểm cùng đặc tính, một viên hạt giống hoàn toàn chính xác chỉ có thể dài một quả cây trúc, nhưng là cây trúc bộ rễ có thể vô hạn mở rộng, đồng thời sinh trưởng ra vô số cây trúc. Mặt khác, cây trúc sinh trưởng tốc độ vượt xa cái khác cây cối, rất nhanh ngươi liền biết, cái gì gọi là một trúc một năm có thể thành rừng. Phương Chính lập tức cuồng hỉ, vốn cho rằng liền một cây trúc, không có gì dùng. Hiện tại xem ra, hắn tại phương Bắc cũng có thể nhìn thấy phương Nam xanh mơn mởn rừng trúc, ngẫm lại trên Internet những cái kia rừng trúc cảnh đẹp, Phương Chính lập tức cười nở hoa, đắc ý mà nói, không sai, không sai. Phương Chính tiếp tục nhìn xuống tư liệu, cũng có thể thông qua nở hoa kết hạt sinh sôi, hạt giống được xưng là trúc mễ. Có trúc chủng loại măng có thể ăn, Phương Chính trong lòng run lên, kêu lên, còn có thể ăn. Hàn trúc măng có thể ăn, mà lại giàu có phong phú các loại vitamin, kháng oxy hóa, trì hoãn giải yếu, rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, thành niên cây trúc, chỉ cần ngươi răng lợi tốt, khẩu vị tốt, cũng có thể ăn. Hệ thống lười biếng nói, Phương Chính lập tức càng cao hứng, ăn cho tới nay đều là Phương Chính vấn đề quan tâm nhất. Có lẽ đắc đạo cao tăng càng để ý kinh văn, Phật lý. Nhưng là Phương Chính cái này một lòng nghĩ hoàn tục ra hỏa, đối với ăn lại hết sức để ý, tinh mễ cố nhiên ăn ngon, nhưng là mỗi ngày ăn khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Hết lần này tới lần khác không ăn tinh mễ, ăn vật gì khác nhạt như nước ốc, thực sự khó mà nuốt xuống. Mà cây ngải cứu, bồ công anh, cũng chỉ có thể ăn nhất thời, qua trong khoảng thời gian này, cũng liền không có. Lại nghĩ ăn rau xanh, chỉ có thể mình trồng, thế nhưng là hạt giống đi cái nào làm. Chẳng lẽ xuống núi muốn, da mặt có chút mỏng, không có ý tứ làm sao phá. Bây giờ có hàn trúc, Phương Chính thấy được hy vọng, rốt cục có thể thay đổi khẩu vị. Vẫn là thanh thúy ngon miệng măng, còn không có ăn, chỉ tưởng tượng thôi, con mắt liền cười híp lại. Phương Chính tiếp tục xem xét tư liệu, càng xem càng kinh ngạc. Cây trúc ngoại trừ hệ thống nói những cái kia công hiệu bên ngoài, còn có được rất nhiều dinh dưỡng, vitamin, ít đường, thấp mỡ, cao sợi, đơn giản chính là thần vật. Tại Hoa Hạ các loại y thuật bên trong cũng có ghi chép, công năng càng nhiều, danh y đừng lục nói về chủ bệnh tiêu khát, lợi thủy đạo, ích khí, có thể lâu ăn, bản thảo cương mục nhặt của rơi, nói nó lợi cửu khiếu, thông huyết mạch, tiêu đàm nước bọt, tiêu thực chướng, càng bồi dưỡng đạo đức cá nhân tại thanh hóa nóng đàm. Xem hết những này, Phương Chính đối với hàn trúc hạt giống lại yêu thích không buông tay. Bất quá vấn đề tới, trồng làm sao? Chương 249, sông Tùng Hoa bở lão nhân. Ngay từ đầu Phương Chính nghĩ trồng tại trong tự viện, nhưng là hiện tại xem ra, trồng tại trong tự viện cũng không phải là một ý kiến hay. Ra nhất chỉ chùa, Phương Chính liếc nhìn chung quanh, cuối cùng mang theo hàn trúc hạt giống đi tới tinh mễ ruộng lúa bên trên đất trống. Tốt a, liền trồng tại nơi này tốt. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đào cái hố, đem hạt giống chôn vào, rót lướt nước. Bất quá trong tưởng tượng lập tức mọc ra cảnh tượng cũng không có phát sinh, lắc đầu, Phương Chính đi vào ruộng nước bên cạnh, tinh mễ hạt giống đã triệt để nảy mầm, đem toàn bộ ruộng nước làm nổi bật xanh mơn mởn. Hết thảy đều không có vấn đề, Phương Chính nói một tiếng con khỉ, độc lang, con sóc, mang theo rổ, đi trong núi rừng tìm cây nấm đi, mặc dù chưa hẳn có thể tìm tới, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi bộ một chút. Thời gian trôi qua từng ngày, công trình đội sửa đường tốc độ thật nhanh, mắt thấy liền tu đến một nửa, liền một ngày này Phương Chính mới mở ra chùa triển đại môn, liền ngây ngẩn cả người, cổng vậy mà đứng đấy một vị tóc trắng xóa lão phụ nhân. Lão phụ nhân mặc một bộ đã tẩy trắng bệch sườn xám, sợi tóc màu bạc trải vuốt 10 phần chỉnh tề, có chút dơ lên lấy cái cằm, nàng phảng phất không phải một cái lão phụ nhân, mà là một vị tuần hành nữ vương. Bất quá liền mặc đồ này, lại đem Phương Chính giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút trời, mặt trời mọc, không có vấn đề, không phải quỷ. Nhìn lại sau lưng vạn Phật điện ngẫm lại thân phận của mình, liền xem như quỷ. Có vẻ như hắn cũng không có sợ lý do, triệt để yên tâm. A-di-đà Phật, thí chủ, mời vào bên trong. Phương Chính cái gì cũng không có hỏi, nhưng người né ra, chắp tay trước ngực nói. Pháp sư khách khí, lão phụ nhân mỉm cười, tiếu dung 10 phần tự nhiên, thân thiết. Sau đó nhấc chân vượt qua chùa triển cao cao cánh cửa, ngẩng đầu một cái đã thấy được chùa triển bên trong, khai chi tán diệp chính vô cùng tươi tốt cây bồ đề. Cây bồ đề, vậy liền không sai, lão phụ nhân thầm nói. Phương Chính nghe rõ ràng, bất quá y nguyên cái gì đều không có hỏi. Đúng lúc này, Phương Chính điện thoại di động vang lên, Phương Chính cầm điện thoại di động lên, lại là một cái mã số xa lạ. Cùng lúc đó, nhất chỉ sơn dưới, nhiều một bóng người xinh đẹp, người này dáng người cao gầy, một thân màu đen quần áo, đeo kính đen, chính là hồi lâu không thấy Tỉnh Nghiên. Mặc dù hai người không có lưu qua điện thoại của nhau dãy số, nhưng là lấy Tỉnh Nghiên năng lực, làm cái Phương Chính số điện thoại, thật đúng là không khó. Phương Chính mới nhận điện thoại, còn chưa mở miệng đâu, liền nghe đến điện thoại bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc, Phương Chính trụ trì đã lâu không gặp a, ta là Tỉnh Nhiên. A-di-đà Phật, nguyên lai là Tỉnh Nhiên thí chủ có chuyện gì a? Phương Chính nhìn đứng ở dưới cây bồ đề, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện lão nhân, tùy ý hỏi. Phương Chính trụ trì, ta tới tìm ngươi khẳng định là có chuyện. Đầu tiên, ngươi có thấy hay không một cái tóc trắng phơ, mặc sườn xám lão nhân ra? Tỉnh Nhiên có chút lo lắng hỏi. Phương Chính sững sờ, vừa muốn trả lời, lão phụ nhân quay người nhìn xem Phương Chính, khẽ lắc đầu. Phương Chính cười khổ một tiếng, nói A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, xin lỗi thí chủ. Lão phụ nhân xoay người sang chỗ khác không nhìn Phương Chính, hiển nhiên có chút ít khó chịu. Sau đó Phương Chính đối Tỉnh Nhiên nói, lão nhân gia ở chỗ này, bất quá, nàng tựa hồ cũng không muốn ngươi đi lên. Thí chủ, nàng là gì của ngươi a? Ta nói nàng là nãi nãi ta, ngươi tin không? Tỉnh Nhiên hỏi ngược lại. Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, Tỉnh Nhiên tiếp tục nói, Phương Chính trụ trì, ta nói đùa, nàng không phải nãi nãi ta. Nàng gọi Lưu Phương Phương, nói danh tự ngươi không có bao lớn cảm giác, nhưng là nàng có một cái xưng hào, sông Tùng Hoa bên cạnh quỷ. Phương Chính sững sờ, lại còn có người có loại này xưng hào. Chớ kinh ngạc, nàng là người, không phải quỷ, bất quá cũng cùng quỷ không có gì khác biệt, cục dân chính người vì nàng sắp điên rồi, nàng không có người thân, thậm chí quá khứ của nàng, đều không ai biết. Chỉ biết là, nàng mỗi ngày đều xuất hiện tại Hắc Sơn thị trứng muối Giang Lão Bến Tàu, như là u hồn, dù đãng mấy chục năm. Lão Bến Tàu công nhân đổi một nhóm lại một nhóm, vừa thượng cư dân đổi một nhóm lại một nhóm, duy chỉ có nàng không có đổi qua. Có lẽ trước kia có người biết quá khứ của nàng, nhưng là những người kia đều không có ở đây. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính nhìn xem chạy tới Phật đường trước, con khỉ từ bên trong ra, chắp tay trước ngực đối lão nhân chào, lão nhân sững sờ, sau đó trên mặt toát ra mấy phần vẻ ước ao. Phương Chính thấp giọng hỏi, Tỉnh Nhiên thí chủ, người cùng Bần Tăng nói những này làm gì? Bần Tăng cũng không phải cục dân chính nhân viên công tác. Phương Chính pháp sư, người gấp cái gì? Người hãy nghe ta nói hết được sao? Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính nói, đi. Sau đó, Phương Chính đi tới chùa chiền bên ngoài, miễn cho bị lão nhân nghe được. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính trụ trì, lão bến tàu phải di rời. Cái gì? Phương Chính kém chút kêu đi ra, hắn biết rõ, một người chấp niệm có bao nhiêu đáng sợ, lão nhân này nhìn tinh thần không tệ. Nhưng là đó là bởi vì trong nội tâm nàng có hy vọng tại chèo trống. Có thể cố chấp tại một cái bến tàu mấy chục năm mà không đi, trong này khẳng định có lấy một loại nào đó kiên trì. Lúc này phá hủy bến tàu, tương đương với đoạn tuyệt lão nhân hy vọng, này bằng với giết người. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cùng cục dân chính bằng hữu đều lo lắng nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, chúng ta thật không có biện pháp, nếu như không phải là bởi vì nàng, kia bến tàu 10 năm trước liền nên phá hủy. Một mực kéo tới hiện tại, lãnh đạo đều đổi hai giới. Mà lần này, là toàn bộ Hắc Sơn thị cải tạo, lão thành khu đều muốn hủy đi. Lão bến tàu dơ giấy bẩn thỉu chênh lệch là có tiếng, trọng điểm là nó tồn tại, sẽ dẫn đến càng nhiều phá dỡ không cách nào tiến hành, một vòng chụp một vòng, kia một phiến khu vực hoàn toàn không động được. Lần này phía trên là thật muốn hủy, Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính trầm giọng nói, cho nên, ngươi liền đem nàng đưa đến Bần Tăng nơi này. Kia về sau đâu, sau khi trở về, bến tàu không có, nàng làm sao bây giờ? Ta cũng không có biện pháp. Ta biết ngươi có bản lĩnh, cho nên. Xin nhờ, nghĩ một chút biện pháp đi. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính triệt để bó tay rồi, hắn đây là bị bất đắc dĩ a. Chuyện này, nếu như hắn không biết còn chưa tính, nhưng là nếu biết, hắn cũng không thể mặc kệ. Vấn đề là, người đem một cái Bần Tăng hoàn toàn không hiểu rõ lão nhân đưa tới, người để Bần Tăng như thế nào cùng nàng câu thông. Phương Chính cũng là bó tay rồi, liền xem như học bá, ngươi cho hắn một trường giấy trắng nói cho hắn biết giải đề, đoán chừng cũng muốn ngu xuẩn đi. Phương Chính hiện tại chính là loại trạng thái này, ngươi đừng vội a, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính giống như thấy được hy vọng, lập tức hỏi, ngươi cũng biết cái gì? Chí ít ta biết nàng gọi Lưu Phương Phương, Tỉnh Nhiên nói, Phương Chính hai mắt lật một cái, thật muốn xuống núi chụp chết nữ nhân này. Quang biết cái danh tự có làm được cái gì? Phương Chính pháp sư, ngươi sẽ không coi bói không? Biết danh tự, không thể tính chút vật gì ra a. Tỉnh Nhiên hỏi, Phương Chính lập tức muốn chửi má nó. Hắn là hòa thượng, không phải thầy bói. Bất quá hắn cũng lười nói cái gì, trực tiếp hỏi, thí chủ, người có nghĩ tới không, nếu như Bần Tăng không giải quyết được vấn đề của nàng, nàng sau khi trở về, sẽ là hậu quả gì? Chương 250, đi qua, ta đương nhiên biết, bất quá, ta cũng không có biện pháp a. Chẳng lẽ muốn để nàng ở lại nơi đó, trơ mắt nhìn mình hy vọng bị phá hủy a? Kia đối nàng tới nói quá tàn nhẫn, đồng dạng là tàn nhẫn, ta chỉ là lựa chọn một cái không phải quá tàn nhẫn phương pháp mà thôi. Ta đây đã là tận lớn nhất khí lực giúp nàng, Tỉnh Nhiên thở dài nói. Phương Chính cũng minh bạch, Tỉnh Nhiên nói không sai, chuyện này vốn là cùng Tình Nhiên liền không có quan hệ, Tình Nhiên quản là thiện tâm, mặc kệ đã không còn gì để nói. Nhưng là vấn đề tới, ngươi quản ngươi ném bần tăng trên đầu tới làm gì? Phương Chính thật rất muốn chửi mẹ. Phương Chính pháp sư, hiện tại có hai con đường có thể lựa chọn, một đầu là làm rõ ràng nàng vì cái gì đối với cái kia bến tàu cố chấp như vậy, mấy lần phải di rời, nàng đều lấy cái chết bức bách. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, từ căn bản giải quyết vấn đề này. Đầu thứ hai đâu, chính là cho chính phủ một cái không hủy đi lý do. Chính phủ cũng không thể tổng mơ hồ, không hủy đi không làm a. Tình Nhiên nói, Phương Chính có chút im lặng nói, vấn đề là, đây cũng là chuyện của chính phủ a. Ta biết, vấn đề là, chính phủ cũng không có biện pháp. Một bên là chỉnh thể lợi ích, một bên là người, bọn hắn nhượng bộ 10 năm, không có khả năng một mực thối lui để đi xuống. Vì bến tàu này, phía trước mấy đời lãnh đạo mỗi lần đi trong tỉnh họp, đều bị huấn thành cháu. Tình Nhiên nói, Phương Chính gật gật đầu đến nói, tốt a, bần tăng hết sức đi. Tình Nhiên nghe xong lập tức cười, vội vàng nói, đa tạ Phương Chính pháp sư. Phương Chính cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, đi vào nhất chỉ chùa bên trong, vừa vặn nhìn thấy Lưu Phương Phương cùng con khỉ đánh lấy ngôn ngữ tay, sau đó vẻ mặt tươi cười đi vào Phật đường, chắp tay trước ngực, quỳ xuống. Phương Chính thì nhốt chùa triền đại môn, để con khỉ ra ngoài nhìn xem, hôm nay mặc kệ ai đến, hết thảy không thấy. Mà chính hắn thì tiến vào Phật đường, gõ lên mõ, niệm lên kinh văn, nghĩ đến đối sách. Đột nhiên nghe được mõ âm thanh, lão phụ nhân hơi kinh ngạc mở hai mắt ra, nàng không cách nào tưởng tượng. Một cái mõ vậy mà có thể gõ ra như thế thấu lòng người phổi thanh âm, làm cho lòng người sinh yên tĩnh đồng thời suy nghĩ nhân sinh. Theo Phương Chính tiếng tụng kinh vang lên, lão phụ nhân càng thêm kinh ngạc, mặc dù nghe Tình Nhiên đi tới nhất chỉ chùa. Nhưng khi nàng nhìn thấy nhất chỉ chùa chỉ có như thế một cái tiểu hòa thượng về sau, trong lòng là thất vọng, nhưng là đến đều tới, cũng không thể cứ như vậy rời đi a. Mà lại nàng cũng hoàn toàn chính xác có quá nhiều, nghĩ đối người nói. Trước kia, nàng không có thích hợp thổ lộ hết đối tượng, bây giờ nàng tìm được. Chính là trước mắt Bồ Tát. Bồ Tát sẽ không bởi vì trên người nàng chỉ trích mà ghét bỏ nàng, càng sẽ không bởi vì trên người nàng chỉ trích mà bị người chỉ trích. Nàng chưa hề đều không phải là một cái thích đem bất hạnh mang cho người khác người. Cảm thụ được nội tâm yên tĩnh, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh, lão phụ nhân tâm, rốt cục tại thời khắc này triệt để bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm vào hồi ức ở trong, đây là nàng nghĩ nói với Bồ Tát, nói nàng cho rằng tốt đẹp nhất hồi ức, cũng có tốt đẹp nhất hy vọng. Cơ hồ là đồng thời, đinh, Lưu Phương Phương trên người có đại công đức, mặc dù công đức là ngoại lai công đức, nhưng là thỏa mãn hệ thống nhiệm vụ nhu cầu, hiện tại tuyên bố hệ thống cưỡng chế tính nhiệm vụ, trợ giúp Lưu Phương Phương hoàn thành tâm nguyện, ban thưởng 1.000 công đức. Ngẫu nhiên vật phẩm một kiện, hệ thống đột nhiên mở lời. Phương Chính sững sờ, trước mấy ngày mới thảo luận qua hệ thống nhiệm vụ vấn đề, vốn cho rằng trong thời gian ngắn thì sẽ không có người thỏa mãn hệ thống yêu cầu, không nghĩ tới, nhanh như vậy lại đụng phải. Bất quá để Phương Chính ngẩn người chính là phần thưởng kia. 1.000 công đức, Phương Chính toàn bộ gia sản chung vào một chỗ, mới 200 công đức. Đây quả thực là tặng không gói quà lớn a. Huống chi, còn có ngẫu nhiên vật phẩm ban thưởng, đây tuyệt đối là Phương Chính gặp được hệ thống đến nay, nhận được tất cả nhiệm vụ bên trong, ban thưởng phong phú nhất nhiệm vụ. Hệ thống, người không có nói đùa chứ, lại có 1.000 công đức ở bên trong. Phương Chính kinh ngạc nói, loại chuyện này, ta sẽ không đùa giỡn với ngươi. Nhiệm vụ đã ban bố, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao hoàn thành đi. Hệ thống nói, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, không hiểu hỏi, đúng rồi, ngươi nói Lưu Phương Phương trên người có đại công đức, nhưng là cái này công đức là ngoại lai công đức. Ngoại lai công đức là cái thứ gì? Chưa nghe nói qua a. Đến từ người mất chúc phúc, người mất có đại công đức, qua đời sau chuyển rời đến nàng trên thân. Hệ thống nói, cái này còn có thể chuyển gì? Phương Chính chưa từng nghe thấy, tại một chút tình huống đặc biệt dưới, hoàn toàn chính xác có thể chuyển gì? Tỉ như một chút anh linh rời đi trước đó sau cùng nguyện vọng, thường thường sẽ trở thành công đức chuyển di cầu nối. Đương nhiên, cái này cần nguyện vọng của hắn một chỗ khác, có người bỏ ra đồng dạng vất vả, mới có thể tiếp vào. Hiển nhiên nàng làm được, hệ thống nói, Phương Chính có chút hiểu được, nói như vậy, Lưu Phương Phương bên kia, có một cái rất quan tâm nàng người, cùng nàng quan tâm người qua đời. Như vậy, này lại sẽ không cùng nàng một mực lưu tại lão bến tàu không chịu rời đi có quan hệ đâu. Lại nhìn Lưu Phương Phương, Phương Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Lưu Phương Phương chỉ là quỳ lạy một chút, liền rời đi, nói như vậy, hắn nghĩ dẫn đạo đối phương nhập tầng sâu mộng cảnh, đào móc tầng sâu ký ức, liền khó khăn. Biện pháp tốt nhất là, hướng dẫn theo đà phát triển, nàng chủ động đi hồi ức, đi kể ra, hắn lại đi nhìn, như vậy mọi người đều nhẹ nhõm. Tình huống hiện tại chính là như vậy, Lưu Phương Phương đang nhớ lại. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Lưu Phương Phương ký ức trường hà ở trong. Chiêm chiếp, vài tiếng thanh lệ tiếng chim hót truyền đến, Phương Chính phát hiện. Hắn xuất hiện tại một rừng cây ở trong. Đây là một mảnh rừng cây tùng, còn có rất nhiều hoa cây Phương Chính quá quen thuộc, đây cũng là hắn khi còn bé thích nhất cây cối một trong. Ngay tại Phương Chính thất thần thời điểm, chợt nghe một trận tiếng cười truyền đến, tiếng cười như là chuông bạc, thanh thúy êm tai. Phương Chính quay người nhìn lại, ở giữa một tiểu nữ hài, trải lấy bím tóc sừng dê, mặc màu trắng liên y tiểu váy một đường chạy tới, một bên chạy một bên kêu lên, Vu đại ca, mau tới truy ta à. Tới, Phương Phương ngươi chạy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Nơi xa, một đại nam hài, mặc áo vải áo, cầm trong tay một sợi dây cỏ vọt lấy một đầu đại phì ngư, một bên chạy, một bên quan tâm kêu lên. Biết rồi, không có chuyện gì, ta chạy nhanh hơn ngươi, ha ha. Tiểu nữ hài đang khi nói chuyện, đột nhiên kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất. Nam hài một thanh ném đi đại phì ngư, đuổi theo, quan tâm nói, Phương Phương, ngươi không có việc gì đem. Ô ô, chân đau, nữ hài tại chỗ liền khóc. Nam hài luống cuống tay chân dỗ dành, một hồi học chim gọi, một hồi học con vịt gọi, một hồi học ếch xanh nhảy. Lúc này tiểu nữ hài đã sớm không khóc, mà là che mắt len lén nhìn xem cái này khôi hài một màn. Nhóm lửa, đại phì ngư để lên, không có cái gì gia vị, lại như cũ nướng rất thơm, hai cái tiểu gia hỏa ăn bụng tròn vo, nằm trên đồng cỏ, nhìn lên bầu trời. Chương 251, vì ngươi vượt qua sông Áp Lộc. Nữ hài hỏi, Vu đại ca, về sau ngươi sẽ còn đối ta tốt như vậy a? Giúp ta vò đầu gối, giúp ta bắt cá lớn ăn a? Sẽ, đương nhiên sẽ, chỉ cần Phương Phương muội muội muốn ăn cái gì, ta đều giúp ngươi làm ra. Nam hài vỗ ngực nói, kia, nếu có người khi dễ Phương Phương đâu? Nữ hài hỏi, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ Phương Phương. Nam hài y nguyên vỗ bộ ngực, tự tin mà nói. Một khắc này, tiểu nha đầu cười vui vẻ, con mắt cười thành nguyệt nha. Vậy chúng ta khắc chữ đi, ai cũng không cho phép chơi xấu. Nữ hài kêu lên, nam hài đáp ứng, hai người tại hoa trên cây khắc xuống Vu Quang Hoa bảo hộ Lưu Phương Phương cả đời chữ. Sau đó hai người lại tại mặt khác hai cái cây khắc xuống đồng dạng chữ, cuối cùng nam hài dùng tiểu đao đem hoa cây vỏ cây lột xuống tới, làm thành tấm thẻ nhỏ, một người một mảnh. Hình tượng nhất chuyển, nông thôn đất vàng trên đường, tiểu nữ hài đã lớn lên không ít, bất quá tình huống kỳ thật không tốt lắm, nàng đang bị một cái tiểu tử béo một thanh đẩy ngã, cướp đi trong tay một bao bột mì, gấp oa oa khóc lớn. Đúng lúc này, nam hài xuất hiện, tiện tay bắt một khối đại miếng đất liền xông tới, cùng mập mạp đánh thành một đoàn. Mập mạp nhân cao mã đại, nam hài làm sao có thể đánh thắng được. Nhưng là nam hài lại toát ra một cỗ không sợ chết khí thế, mặc kệ bị đánh bại bao nhiêu lần, y nguyên sẽ đứng lên, tiếp tục đánh. Cuối cùng mập mạp sửng sốt bị nam hài hù dọa, xoay người chạy, bột mì cũng gắn một chỗ. Nữ hài nhìn thấy mặt phấn gắn, khóc như mưa, xong, bột mì gắn, mụ mụ sẽ đánh ta ô ô. Nam hài gặp đây, cắn răng một cái, nói, Phương Phương, ngươi đợi ta. Đừng lại đánh, ngươi chảy máu. Nữ hài quan tâm nói, nhưng là nam hài vẫn là đi, về nhà lật ra một thanh dao phay vọt vào mập mạp nhà, không bao lâu, từ mập mạp trong nhà lấy ra một bao bột mì kín đáo đưa cho nữ hài. Hình tượng lại chuyển, nữ hài đã lớn lên, duyên dáng yêu kiều, cũng đã không ở trong thôn, mà là tiến vào thành thị. Vẫn là nam hài kia, cao hơn, cũng càng thêm cường tráng, cười lên có chút ngại ngùng, hai người đi trên đường phố, treo trên tường một cái áp phích, phía trên là một nữ tử chân dung, một thân màu trắng sườn xám, đem nữ tử dáng người sấn thác vô cùng hoàn mỹ, ngăn nắp xinh đẹp. Nữ hài nhìn qua áp phích, nhịn không được tán thán nói, thật xinh đẹp quần áo, về sau kiếm tiền, ta cũng cần mua một kiện. Nam hài sững sờ, không nói gì, hình tượng lại nhất chuyển, nam hài đột nhiên xông vào nữ hài chỗ nhà máy. Đem một cái bao nhét vào nữ hài tay bên trong, sau đó đầy trời đỏ bừng, xoay người chạy. Mặc cho nữ hài như thế nào la lên, nam hài chính là không quay đầu lại. Nữ hài mở ra xem, che lấy miệng nhỏ một mặt không dám tin, bên trong rõ ràng là một kiện màu trắng sườn xám. Rất đẹp sườn xám, thế nhưng là hắn lấy tiền ở đâu, mua đẹp mắt như vậy sườn xám. Nữ hài đuổi theo, tìm được nam hài, cầm quần áo lấp trở về, cả giận nói, Vu đại ca, ngươi nếu là không nói ngươi lấy tiền ở đâu, y phục này ta không thể nhận. A, nam hài sững sờ, gãi gãi đầu, không biết nên thế nào giải thích. Lúc này, nam hài bằng hữu đụng lên đến nói, còn có thể thế nào tới. Kiếm đấy chứ, lão Vu một ngày làm tốt mấy phần công, không biết ngày đêm, toàn hơn nửa năm tiền đâu. Nam hài nhanh lên đem đối phương đánh chạy, cầm quần áo nhét vào nữ hài trong ngực, nói, không có mệt mỏi như vậy, ngươi cầm. Nữ hài đau lòng nhìn xem nam hài, nói, cần gì chứ, quần áo cũng không phải nhất định. Ha ha. Nam hài cười ngây ngô, thật sự là hắn không am hiểu ngôn từ. Hình tượng lại chuyển, nữ hài muốn kết hôn, người trong nhà để nàng gả cho một cái nàng kẻ không quen biết, lúc này nàng mới phát hiện, nàng trưởng thành. Đã không phải là lúc trước tiểu nữ hài, đồng thời trong nội tâm nàng người kia cũng đã trưởng thành, cũng thế, đêm hôm ấy, nữ hài muốn cùng nam hài bỏ trốn. Nhưng là nam hài cự tuyệt, bởi vì hắn không cách nào cho nữ hài muốn sinh hoạt. Nữ hài khóc, nam hài cũng khóc, ngày thứ hai nam hài rời đi Hắc Sơn Thị. Nữ hài sau đó thừa dịp người nhà không chú ý, cũng chạy, nàng không biết nên đi đâu, cuối cùng về tới quê quán, về tới kia phiến hoa rừng cây. Kết quả, ở nơi đó nàng nhìn thấy nam hài. Nam hài đang đứng tại lúc trước khắc xuống lời thề hoa dưới cây ngẩn người. Ngươi đã nói, ngươi sẽ bảo hộ ta cả đời. Nữ hài chảy nước mắt, thấp giọng nói. Nam hài cho mình ba cái miệng rộng, ôm một cái cô bé nói, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ngươi. Hai người ở cùng một chỗ, đơn giản cùng một chỗ, kéo kéo tay chính là toàn bộ. Nhưng mà hình tượng lần nữa biến hóa, vẫn là kia phiến hoa rừng cây, nam hài lôi kéo nữ hài tay, nữ hài khóc thành nước mắt người, ta không cho ngươi đi. Nhà đầu ngốc, ta không phải đi, ta là đi đánh nước Mỹ kẻ xâm lược. Bảo vệ quốc gia, nam hài lau đi trên mặt cô gái nước mắt, hoa hạ nhiều người như vậy, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, ngươi làm gì nhất định phải đi. Không phải đã nói tự nguyện đi sao? Nữ hài khóc càng thương tâm, ta chính là tự nguyện a. Nam hài thâm tình nói, ngươi đi, ngươi như thế nào bảo hộ ta à? Nữ hài bắt đầu ăn vạ, chỉ vào trên cây một lần nữa khắc xong chữ, nói, ngươi không giữ lời hứa. Nam hài thâm tình nhìn qua cô bé nói, nhà đầu ngốc, ta chính là vì bảo hộ ngươi mới đi a. Năm đó R nước tiến vào Đông Bắc, mang tới tai nạn, ta tuyệt đối không cho phép lần nữa trình diễn. Lần này nước Mỹ tới, ta nhất định phải đứng ra, chỉ có đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài, mới có thể cam đoan an toàn của ngươi. Vì ngươi, cũng vì tổ quốc của ta phải đi. Thế nhưng là, không phải còn có những người khác đâu a. Nữ hài không làm, kia là những người khác, không phải ta. Ta đã thề, ta sẽ bảo vệ ngươi, tin tưởng ta sẽ trở lại. Nam hài nói, hình tượng lại chuyển, theo vang dội khẩu hiệu, nam hài tham quân, mặc vào một thân nhung trang, một khắc này, nữ hài cảm thấy hắn rất đẹp trai. Hình tượng vỡ vụn, bờ sông bên trên, cũ bến tàu, nữ hài đưa nàng tân quay ảnh chụp nhét vào nam hài trong tay, đồng thời tại ảnh chụp đằng sau viết lên tên của mình, Vu Quang Hoa thê tử, Lưu Phương Phương. Mà lúc này, hai người cũng không có lĩnh chứng, cũng không có kết hôn, nhưng là trên tấm ảnh chữ, đã biểu lộ hết thảy, nàng. Lưu Phương Phương, đã là Vu Quang Hoa thê tử, ta sẽ chờ ngươi trở về, dài đằng đẵng. Ngay ở chỗ này, ngay tại cái này bến đỏ, mặc kệ ngươi chừng nào thì trở về, đều có thể nhìn thấy ta. Trở về mỗi một chiếc thuyền, ta đều sẽ đi xem một chút, ta hy vọng ngươi sẽ ở phía trên kia. Lưu Phương Phương thấp giọng nói, theo một tiếng mệnh lệnh, nam hài theo bộ đội lên thuyền rời đi. Bọn hắn phải đi một chỗ khác, một cái nơi xa xôi cùng đại bộ đội tập hợp, sau đó vượt qua Việt Lục Sông, vì nước bị bảo hộ nhà mà chiến đấu. Không ai biết mình còn có thể hay không trở về, nhưng là bọn hắn đều khát vọng có thể trở về, nhưng cũng không sợ về không được. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần đem địch nhân ngăn tại một bên khác, người nhà, người yêu liền sẽ an toàn. Chương 252, Vĩnh Sinh Tại Tâm. Bờ sông, bến tàu, nước sông chảy dài, phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này, nhưng là bốn phía thành thị lại tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đất bằng lên cao lầu, thuyền gỗ biến cơ thuyền. Mà biến hóa nhanh nhất lại là cái kia đứng tại bến tàu không đi nữ tử, từ thiếu nữ trở thành phụ nữ, từ phụ nữ trở thành lão ẩu. Duy nhất không đổi chính là nàng mãi mãi cũng sẽ đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, mỗi một cây tóc đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ tắm sơ, mặc vào món kia sườn xám, đứng tại bờ sông chờ đợi. Thẳng đến vào đêm, một đầu cuối cùng thuyền cập bờ, mới có thể trở lại bên bờ, công việc. Nàng bưng qua đĩa, quét qua đường, làm qua bảo mẫu, thời gian qua lại khổ quá không có ăn qua xin, nàng vĩnh viễn giơ lên cằm của mình, cho dù không có giấy hôn thú, nhưng là nàng từ đầu đến cuối lấy một cái quân tẩu thân phận tự cho mình là, vĩnh viễn sẽ không thấp cao ngạo đầu lâu. Kia là trượng phu nàng kiêu ngạo, cũng là nàng kiêu ngạo. Nhưng mà, theo lão nhân rời đi, thành thị biến thiên, chuyện xưa của nàng đã không ai biết, nơi này càng nhiều người coi nàng là làm bệnh tâm thần, nhao nhao rời xa nàng, thậm chí bài xích nàng. Nàng từ phòng thuê bên trong bị đuổi ra ngoài, tiệm cắt tóc không tiếp đãi nàng, duy nhất công việc vẫn là một cái hảo tâm lão bản len lén cho nàng an bài. Duy nhất lâm thời chỗ ở cũng là lão bản trong cửa hàng ghế dài, coi như cái này, cũng chỉ có thể sau nửa đêm, cửa hàng đóng cửa, mới có thể vụng trộm đi vào ngủ một đêm, trời còn chưa sáng liền phải ra, còn không thể bị người nhìn thấy. Cho dù như thế, nàng cũng không có bị sinh hoạt đánh bại, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hắn ngay tại phương xa, chỉ là bởi vì một ít sự tình về không được mà thôi. Bến tàu bên cạnh, lão ẩu đứng ở nơi đó, chắp tay trước ngực, yên lặng nhìn xem phương đông, thấp giọng nỉ non nói, thời gian nếu là thật sự có Phật, có thể hay không phù hộ hắn bình an đâu. Không cầu hắn trở về, chỉ cầu hắn qua càng tốt hơn. Phương Chính nhìn đến đây, không tự chủ rơi xuống nước mắt, ai có thể nghĩ tới, một cái như là tên điên, bị coi như quỷ đồng dạng lão nhân, phía sau lại có dạng này cảm nhân cố sự. Một cái không có lĩnh chứng quân tẩu, một cái vĩnh viễn sẽ không cúi đầu quân tẩu, một cái dùng một đời chờ đợi người yêu trở về quân tẩu. Dạng này người sẽ là quỷ a, dạng này người hẳn là đáng kính nể. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới lão ẩu trước mặt, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thí chủ, đã ngươi chỉ là hy vọng hắn bình an, cần gì phải ngày đêm tại cái này khổ đợi. Ngươi, Lưu Phương Phương ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Phương Chính trong nháy mắt đó, nàng nhớ tới rất nhiều bị nàng sơ sót sự tình, nàng không phải hẳn là tại trong chùa miếu a? Đây không phải kia nhất chỉ trong chùa tiểu hòa thượng a? Tại sao lại ở chỗ này? Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng nhất chỉ chùa trụ trì, pháp hiệu Phương Chính. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Lưu Phương Phương sau khi hỏi xong, cảnh giác nhìn lướt qua nơi xa, sau đó trực tiếp xua đuổi Phương Chính. Phương Chính quay đầu nhìn lại, trên bến tàu còn có không ít người, đều nhìn về bên này, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Phương Chính cười nói, thí chủ là sợ bọn họ nhìn thấy bần tăng, đem ngươi trên người chỉ trích đưa đến bần tăng trên thân a. Nói xong, Phương Chính vung tay lên, tất cả mọi người biến mất, lại hỏi, dạng này như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Lưu Phương Phương giật nảy mình, vung tay lên, tất cả mọi người không có, cái này. Quá không thể tưởng tượng nổi. Phương Chính cười nói, bần tăng nhất chỉ chùa trụ trì, Phương Chính. Thí chủ, các ngươi cảm thấy hắn sẽ trở về a? Làm sao ngươi biết ta sự tình? Lưu Phương Phương thật hù dọa. Phương Chính nói, là ngươi nói cho bần tăng. Lưu Phương Phương nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nhìn xem Lưu Phương Phương, bốn phía cảnh sắc biến hóa, trong thoáng chốc xoa xoa con mắt, nàng thình lình ngồi trong Phật đường, trước mặt cách đó không xa ngồi một áo trắng tăng nhân, chính là Phương Chính. Cái này, Lưu Phương Phương một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phương Chính. Phương Chính chậm rãi đứng dậy, nói thí chủ, bần tăng biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là những này nghi hoặc cũng không có ý nghĩa, không phải sao. Đang khi nói chuyện, đi ra Phật đường, Lưu Phương Phương theo bản năng đi theo, Phương Chính một cái tay vác tại sau lưng. Ngửa đầu nhìn trước mắt cây bồ đề nói, thí chủ, gốc cây này là mấy năm trước một vị thí chủ đưa cho nhất chỉ chùa, đáng tiếc, phương Nam Mộc Bắc Phương ngã xuống, không quen khí hậu, mùa đông thời điểm chết rét. Thế nhưng là, nó còn sống, Lưu Phương Phương nói, Phương Chính gật đầu nói, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, một gốc hẳn phải chết cây, còn sống đâu. Lưu Phương Phương tâm run lên, nói, ngươi nói là, hắn còn sống. Phương Chính quay đầu, nhìn xem Lưu Phương Phương nói, thí chủ cảm thấy thế nào. Hắn... Lưu Phương Phương không dám nói, trong nội tâm nàng kỳ thật đã sớm có đáp án, nhưng là từ đầu đến cuối không chịu đi đối mặt, nàng đang sợ. Bất quá cuối cùng, Lưu Phương Phương vẫn hỏi một vấn đề, Phương Chính trụ trì, trên thế giới này có quỷ a? Có, thế gian có địa ngục, có thế giới cực lạc. Phương Chính 10 phần trả lời khẳng định nói, Lưu Phương Phương trong lòng run lên, lập tức hỏi, trụ trì, ta biết người Phật Pháp cao thâm, thần thông quảng đại, có thể hay không mang ta đi xem hắn? Vô luận là người sống, vẫn là... Ta chỉ muốn lại nhìn hắn một cái, ngươi như chân tướng nhìn hắn, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn, chỉ cần ngươi muốn. Phương Chính quay đầu mỉm cười nhìn Lưu Phương Phương, Lưu Phương Phương nhìn xem Phương Chính, nhìn nhìn lại cây già, chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến trong lòng cái kia hắn. Làm nàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chùa chiền không có, vẫn là cái kia bến tàu, chỉ bất quá trên bến tàu thêm một người, một thân nhung trang, thần thái cao lớn, tinh thần phấn chấn bên trong mang theo vài phần ngại ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không dám tiến lên một bước. Ngươi, trở về rồi, Lưu Phương Phương không có nhào tới, cũng không khóc, mà là đứng tại kia lẳng lặng nhìn, lẳng lặng mà cười cười. Ừm, Phu Quang Hoa gật đầu, mặc dù ta biết, ngươi không phải hắn, nhưng là ta hay là rất vui vẻ. Lưu Phương Phương cười nói, Phu Quang Hoa sau lưng đi ra một áo trắng tăng nhân, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói sai, hắn chính là hắn. Không có khả năng, hắn đi tiền tuyến, rốt cuộc không có trở về. Lưu Phương Phương nói, hắn chưa hề rời đi, hắn một mực tại trong lòng ngươi. Cái này hắn, là bần tăng từ trong lòng ngươi tìm ra, hắn một mực tồn tại, một mực tại bảo hộ ngươi, một mực tại đối ngươi cười. Chỉ là, ngươi không nhìn tới hắn mà thôi. Phương Chính nói đến đây, nhìn về phía phương xa nói, cây bồ đề vốn nên chết, nhưng là chúng sinh nguyện vọng để hắn sống. Phu Quang Hoa có lẽ hy sinh, nhưng là hắn bởi vì ngươi tưởng niệm mà sống ở trong lòng của ngươi. Sinh tử của hắn, không ở chỗ bần tăng, mà ở chỗ ngươi. Nói xong. Phương Chính vung tay lên, lần nữa trở lại chùa chiền ở trong. Lần này, Phương Chính không nói gì, vung lên ống tay áo, đi vào hậu viện, thanh âm lại truyền tới, thí chủ, bần tăng nên nói đều nói rồi, người muốn gặp người cũng nhìn được. Sinh tử vô thường, vĩnh sinh tại tâm, vạn sự vạn vật đều đang biến hóa, duy tâm vĩnh hằng. Trong lòng có địa ngục, cũng có linh sơn, gì đi đi nơi nào, duy tâm mà thôi. Chương 253, Vọng Quân Quy, duy tâm mà thôi, Lưu Phương Phương ôm ngực, rơi vào trầm tư bên trong. Nhiều năm như vậy, hắn thật rời đi nàng a. Nàng đứng tại bờ sông, mỗi ngày nhìn thấy, thật là không thuyền a. Hắn không có trở lại qua a. Nửa ngày, Lưu Phương Phương mới mở ra chùa triền đại môn, chậm rãi rời đi. Sau lưng, con khỉ gãi gãi đầu, hoàn toàn xem không hiểu hết thảy trước mắt. Mà lúc này giờ phút này, Phương Chính đã sớm buông xuống đại sư hình tượng, cầm điện thoại di động lên, Kỷ Lý Oa Lạp đem hắn nhìn thấy hết thảy cùng Tình Nhiên nói, kết quả. Ô ô ô, quá cảm động, ô ô, Tình Nhiên nghe xong, trực tiếp khóc như mưa. Phương Chính cũng là bó tay rồi, vội vàng nói, A-di-đà Phật, thí chủ, cảm động thì cảm động, sự tình ngươi còn phải làm. Nghe bần tăng, kia bến tàu không thể hủy đi, còn có, giúp nàng tìm xem Vô Quang Hoa đi, giải quyết xong lão nhân sau cùng tiếc nuối. Yên tâm đi, ta biết, ách, ngươi cũng không thể khuyên động nàng từ bỏ bến tàu. Tình Nhiên lau nước mắt hỏi, nàng từ bỏ hay không, trọng yếu sao? Phương Chính nói xong, cúp điện thoại, có mấy lời hắn muốn nói, nhưng là hắn phát hiện, hắn vậy mà hết biện pháp, không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy trong lòng ê ẩm. Còn Lưu Phương Phương, Phương Chính nhìn qua nàng kia đoạn hồi ức về sau, đã triệt để từ bỏ thuyết phục nàng từ bỏ bến tàu suy nghĩ, hắn chỉ là muốn cho nàng quãng đời còn lại có thể qua càng bình yên một chút, càng vui vẻ hơn một chút, thoải mái hơn một chút, chỉ thế thôi. Tình Nhiên sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư bên trong, cuối cùng cầm điện thoại lên nói cái gì. Tình Nhiên, những lời này ngươi đừng nói với ta, ngươi cùng đại gia hỏa nói một chút đi. Nhìn xem đại gia hỏa ý tứ, chúng ta ngay tại họp, đưa ngươi biết đến, nghe được, nói hết ra. Trong điện thoại vang lên một cái thanh âm uy nghiêm, Hắc Sơn chính phủ thành phố, một người trung niên nam tử ấn mở khuếch đại âm thanh khóa, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, nói tất cả mọi người nghe một chút đi, sau đó lại thảo luận hủy đi không hủy đi vấn đề. Tình Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, không nghĩ tới cú điện thoại này đánh như thế muốn mạng, lại là dặm đang họp. Bất quá Tình Nhiên cũng không luống cuống, hít sâu một hơi, trong đầu nhanh chóng lật ra Phương Chính nói những tài liệu kia, sau đó chỉnh lý thành cố sự, nói ra. Giờ khắc này, Tình Nhiên lần thứ nhất từ bỏ phóng viên thân phận, không có không duyên cớ tự thuật, mà là đem mình biến thành Lưu Phương Phương, có cảm tình đem đoạn tình yêu này, đoạn này bởi vì chiến tranh mà dừng bước lại, lại bởi vì trái tim y nguyên tiến lên tình yêu miêu tả ra. Một bên nói, nàng một bên khóc, thẳng đến kể xong, nàng mới phát hiện, nàng hôm nay vậy mà siêu trình độ phát huy. Trước kia nàng, tuyệt đối giảng không được tốt như vậy. Cố sự kể xong, nhưng là đối diện lại hoàn toàn yên tĩnh, Tình Nhiên tâm cũng đi theo nhấc lên, bọn hắn sẽ nghe mình sao? Sẽ bị cố sự cảm động a. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm, không nghĩ tới sông Tùng Hoa chi quỷ phía sau lại là dạng này cố sự. Anh hùng đi, không thể không có đường về. Ta đề nghị lưu lại cụ bến tàu, vì Lưu Phương Phương dạng này quân tàu, cũng vì Hoa Hạ ngàn ngàn vạn vạn quân tàu. Quân nhân hy sinh, không thể để cho thân nhân của bọn hắn cũng mất hy vọng. Đồng ý, ta đồng ý, Tình Nhiên nghe bên kia, khóc cười, quả thực có chút cổ quái. Không bao lâu, Lưu Phương Phương xuống tới, Tình Nhiên hít sâu một hơi, ngừng lại nước mắt. Đồng thời cũng không biết nên nói như thế nào trước mắt cái này quật cường lão nhân, đã nói xong nàng mang nàng lên núi, kết quả nàng lại bị leo cây. Bất quá cuối cùng, đều hóa thành cười một tiếng mà kết thúc. Lên xe, Tình Nhiên hỏi, dì Lưu, đi đâu? Đi lão bến tàu đi, ta muốn đi xem, Lưu Phương Phương thấp giọng nói. Tình Nhiên nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lưu Phương Phương còn không có nghĩ thoáng? Còn muốn đi kia dãi gió dầm mưa, trên đường đi hai người đều không nói chuyện, đến lão bến tàu. Tình Nhiên nói, dì Lưu, đến. Nhìn xem hoàn chỉnh lão bến tàu, Tình Nhiên cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, đến, vậy thì đi thôi. Lưu Phương Phương bỗng nhiên nói, Tình Nhiên ngạc nhiên, đi. Đi đâu, ta nghĩ về nhà, Đại Lưu thôn, cũng không biết kia phiến bạch hoa rừng còn ở đó hay không. Lưu Phương Phương nói, Tình Nhiên lần nữa ngây ngẩn cả người, sau đó cười nói, dì Lưu, người đây là, dự định về nhà. Chờ người trở về, đương nhiên muốn về nhà. Lưu Phương Phương cười tựa lưng vào ghế ngồi, sau đó híp lại con mắt. Tình Nhiên thì cười, thầm nghĩ, hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng, thật sự là lợi hại a. Tình Nhiên đi, nhưng là lão bến tàu không ít cư dân thì là một mặt mộng bức, cuối cùng là chuyện ra sao? Vừa sáng sớm một đống lớn máy xúc cái gì bắn tới, tuyên bố muốn hủy lão bến tàu, kết quả thét lên giữa trưa, lại một mạch toàn rút lui. Đây là tại chơi phá dỡ diễn luyện a. Nhưng mà vài ngày sau, một cái cố sự tại trên phố lưu truyền ra đến. Làm mọi người biết Lưu Phương Phương quá khứ về sau, từng cái tự trách không thôi, không ít người bốn phía tìm Lưu Phương Phương, chỉ muốn nói một tiếng, thật xin lỗi. Đáng tiếc, Lưu Phương Phương đã sớm rời đi Hắc Sơn Thị, về nhà đi. Còn nàng quê quán, không ai đối ngoại để lộ tin tức, chỉ có một ít người đi nhìn nàng, xác định cuộc sống của nàng ổn định về sau, liền còn đưa nàng một mảnh thanh tịnh. Lưu Phương Phương mỗi ngày đi vào bạch hoa rừng, nhìn xem những cái kia khắc lấy chữ, cười lên như là một đứa bé. Hô! Quả nhiên tuổi tác cao, trí nhớ không có tốt như vậy, vậy mà liền như thế hồ lộng qua. Nơi xa, Đại Lưu thôn thôn trưởng ngồi xổm ở thảo cọng bên trong, thầm nói. Đúng vậy a, lâm thời khắc lên, vậy mà cũng có tác dụng ha ha. Một người khác cười nói, nhưng mà đắc ý hai người, nhưng không nghe thấy Lưu Phương Phương đứng tại trước cây nỉ non, mặc dù là giả, nhưng là vẫn tạ ơn. 10 năm sau, Lưu Phương Phương nhận được một phong đến từ quân đội tin, bên trong có hai dạng đồ vật, một cái là năm đó nàng cho Vô Quang Hoa ảnh chụp, một cái là quân công trương. Còn có một phong thư, phía trên giảng thuật Vô Quang Hoa anh dũng chiến tích, đồng thời xác nhận Vô Quang Hoa đã hy sinh. 3 năm sau, Lưu Phương Phương ôm quân công trương cùng tấm hình kia qua đời, mà lão trên bến tàu thì nhiều một cái pho tượng đồng thau, nữ tử mặc sườn xám, dõi mắt trông về phía xa phương đông. Dân bản xứ xưng là Vọng Quân Quy, bất quá chuyện tương lai, Phương Chính cũng không biết, hắn chỉ biết là, hắn hiện tại rất bực bội, bởi vì Độc Lang, người biết cái bản này đối với chúng ta mà nói, có nhiều quý trọng a. Phương Chính nhìn xem trên mặt đất đoạn mất một cái chân cái bản, cắn răng nghiến lợi nói. Trụ trì, ta không phải cố ý. Độc Lang cúi đầu, một bộ làm chuyện sai lầm hài tử giống như dáng vẻ. Con khỉ tại bên cạnh ôm cây chổi, cười trên nỗi đau của người khác mà nói, trụ trì, ta làm chứng, gia hỏa này cắn chân bàn mài răng, sau đó cắn đứt. Độc Lang lập tức trừng mắt liếc con khỉ thì ngửa đầu nhìn trời, một bộ ta không nói gì dáng vẻ. Phương Chính lại nhìn Độc Lang không dám lên tiếng nữa. Phương Chính cũng không nói chuyện, hắn đang suy nghĩ, cái bàn hỏng, về sau ăn cơm làm sao vấn đề ăn. Lại lớn bầy cái bàn, như bước ầm ầm mang lên bát đũa, sung sướng đắt thời gian là không có. Chẳng lẽ tập thể bưng bát, ngồi xổm ở góc tường, ăn cơm. Phương Chính không nói lời nào, Độc Lang chỉ cảm thấy Alexander, coi là Phương Chính đang suy nghĩ làm sao thu thập hắn đâu, yếu ớt hỏi một câu, trụ trì, cái kia. Làm sao xử lý, Phương Chính liếc qua Độc Lang, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng. Nếu là ăn không tốt đâu, Độc Lang hỏi, chương 254, Tân Thần Thông. Phương Chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời nói, về sau ngươi liền thay thế đầu này chân bàn, thẳng đến trong tự viện có tấm thứ hai cái bàn mới thôi. Độc Lang hai mắt lật một cái, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, giả chết chó. Con khỉ thì cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười, Phương Chính vừa nghiêng đầu, vỗ vỗ con khỉ đầu nói, ngươi cùng Độc Lang đều là bản tự người, là thân nhân, sư huynh đệ, ngươi như thế bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, con khỉ có loại dự cảm không tốt, ngày mai bắt đầu cùng Độc Lang cùng một chỗ gánh nước. Phương Chính nói xong, nói một tiếng con sóc, về thiền phòng nghỉ ngươi đi. Bên ngoài, con khỉ cùng Độc Lang mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng con khỉ một mặt khổ bức, Độc Lang ngược lại là nhạc trên mặt đất thẳng lăn lộn, hiển nhiên, chính hắn không may kia là thật là xui xẻo, nhưng là muốn nhìn hắn cho cười ra hỏa cùng một chỗ không may, hắn ngược lại cảm thấy cũng không tệ lắm. Hệ thống, nhiệm vụ trách dạng, Phương Chính trở lại thiền phòng, có chút không yên lòng mà hỏi. Hoàn thành, điểm công đức cấp cho, còn kém rút thưởng phẩm. Hệ thống nói, ây, hoàn thành, người cũng không thông báo một tiếng. Phương Chính trong lòng 10 vạn đầu sao phi nước đại mà qua, hắn phát hiện, hệ thống là càng ngày càng không đáng tin cậy. Hắn luôn cảm thấy, hệ thống này không giống như là cái đứng đắn hệ thống, 80% là đạo bản. Chẳng lẽ là cà chua vườn hoa bản, không có thông chi a? Tốt a, hiện tại chính thức thông chi ngươi, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhiệm vụ trong lúc đó, biểu hiện a. Ngươi vẻ mặt này, muốn hay không trừ điểm đâu, hệ thống lôi kéo trường âm nói. Phương Chính lập tức thu hồi bạch nhãn, hai tay kéo ra khóe miệng, một bộ ta đang cười bộ dáng nói, như thế nào? Biểu hiện tốt đẹp, cho nên toàn bộ mắc điểm, 1000 điểm công đức đã cấp cho, hiện tại bắt đầu rút thưởng a. Hệ thống nói, rút, Phương Chính lập tức nói, đinh, chúc mừng ngươi, thu hoạch được Phật môn lục thần thông chi không trọn vẹn thần cảnh thông. Mỗi lần thi triển thần cảnh thông, căn cứ thần thông lớn nhỏ tiêu hao tự thân công đức, thấp nhất tiêu hao 1 điểm. Phốc, Phương Chính một ngụm lão huyết kém chút phun ra đi. Lục thần thông hắn quá quen thuộc, thần cảnh thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, số mệnh thông, để lọt tấn thông. Lục đại thần thông đều có siêu việt phàm nhân năng lực thần kỳ, mà thần cảnh thông cũng không phải là bình thường thần thông, mà là một loại thần thông đại hợp tập, vãi đậu thành binh, người đông như kiến, rời núi canh đào đều là thần cảnh thông bản sự. Lúc đầu đạt được cái này thần thông là đại hảo sự, nhưng là cái này thần thông hiệu quả ngẫu nhiên là cái quỷ gì? Hoàn toàn không cách nào trưởng khống thần thông, có cái gì dùng? Đói bụng muốn biến ra một bàn đồ ăn đến, kết quả vung tay lên, ra cả bàn phân, cái này còn chơi cái gì a? Càng chết là, thi triển thần thông vậy mà tiêu hao công đức. Hắn tích lũy điểm công đức dễ dàng ha, cho đến bây giờ, hắn tự thân công đức hết thảy mới 1204 điểm công đức. Nếu là không cẩn thận thả một cái đại chiêu, thật vất vả muốn thoát khỏi nghèo khó Phương Chính, lập tức liền muốn về đến trước giải phóng. Cũng may, hắn còn có thể khống chế thần thông cường độ lớn nhỏ. Dạng này chẳng khác nào gián tiếp khống chế thần thông tiêu hao nhiều ít. Bất quá, ngẫm lại thu hoạch công đức trình độ khó khăn, khuyên người hướng thiện, thỏa mãn người tốt phổ thông tâm nguyện 1 công đức, cứu người 2 công đức, độ ác nhân quay đầu 4 công đức. Phương Chính lập tức cảm giác thần thông quá xa xỉ, dùng không nổi a. Hệ thống, cái này không trọn vẹn thần thông liền không thể bù đắp rồi sao? Phương Chính hỏi, có thể, hệ thống nói, làm sao bổ? Phương Chính hỏi, thăng cấp là được rồi, bất quá bù đắp thần thông cùng thăng cấp thần thông khác biệt, muốn tiêu hao công đức. 1 vạn công đức, 10 vạn tiền hương hỏa, có thể thăng 1 cấp. Mỗi lần tăng lên 1 cấp, công đức cùng tiền hương hỏa tăng gấp đôi, 10 cấp viên mãn, có thể bổ toàn thần cảnh thông. Như thế nào, có phải hay không rất rẻ? Tiện nghi, ha ha, ta muốn đánh chết ngươi. Phương Chính mặc dù toán học không tốt lắm, nhưng là bóp lấy ngón tay tính toán, coi như không tính khan hiếm công đức, vẻn vẹn tiền hương hỏa liền muốn 1000 vạn có hơn. Công đức cũng muốn 100 vạn trở lên, có nhiều như vậy công đức, hắn thăng cấp cái giám thần thông, tích lũy lấy hoàn tục không tốt sao? Đồng thời Phương Chính cũng coi là minh bạch, muốn hoàn tục, không có đại nghị lực, cự tuyệt hệ thống các loại câu dẫn, cạm bẫy, đời này xem như đừng nghĩ hoàn tục. Bất kể nói thế nào, cái này thần thông mặc dù có chút thao đản, bất quá nói tóm lại, cũng không tính quá hố. Vì vậy nói, được rồi, hệ thống, thần thông cho ta đi. Sau một khắc, một đạo Phật quang tiến vào Phương Chính trong đầu, Phương Chính chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn rất nhiều kỳ dị đồ vật, đồng thời một loại minh ngộ ở trong lòng dâng lên, kia là đối với thần thông lĩnh ngộ. Thần cảnh thông, người như thần, thần như người, nhất niệm hóa thần, trưởng thiên khống địa. Đáng tiếc, hắn là cái tàn tật thần, bất quá để Phương Chính vui mừng chính là, hắn mỗi lần thi triển trước, có thể nhìn thấy ngẫu nhiên thần thông là cái gì thần thông. Nói cách khác, nếu như hắn cần đổi lấy điểm, cũng không phải không thể chọn đến mình cần thần thông. Phương Chính lập tức vui vẻ, dạng này tính đến, cũng không phải quá hố. Lúc này Độc Lang Lắc ung dung tiến đến, Phương Chính mỉm cười, đi qua, nói, Độc Lang A, cái bản đã sửa xong A. Độc Lang nghe xong, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt bụng mặt, một bộ chờ lấy bị đòn bộ dáng. Phương Chính có chút bó tay rồi, gia hỏa này như bước lên thời điểm, hung hãn rất đáng sợ, nhưng là phạm lên thứ hai, thật để cho người ta dở khóc dở cười. Được rồi, nhìn ngươi cái này đức hạnh, đi thôi, cùng bần tăng đi xem một chút cái bàn kia. Phương Chính đang khi nói chuyện, cười ha hả đi vào trước bàn. Trụ trì, ngươi muốn làm cái gì? Độc Lang không hiểu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính làm cái im lặng thủ thế, sau đó khoa tay múa chân nguyên địa nhảy tưng. Sau khi nghe được viện động tính, con khỉ cùng con sóc cũng bu lại, nhìn thấy Phương Chính phảng phất được thần bí chứng giống như nhảy tưng, nhìn nhau, một mặt mộng bước đây là tình huống gì? Phương Chính nhìn xem 3 con động vật trực câu câu. Một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt, quả quyết từ bỏ phía sau động tác, vội ho một tiếng nói, bần tăng nóng hạ thân. Không sai, gia hỏa này cảm thấy thần cảnh thông thi triển chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền hoàn thành, loại cảm giác này, không đủ khốc. Thế là học phim hoạt hình bên trong nhiệm vụ như vậy, giật nảy mình, kết quả phát hiện, phim hoạt hình bên trong động tác khá hay, cầm tới hiện thực đến, thật hay a. Tốt a, tĩnh tâm ngưng thần, ý niệm chỗ đến, thần thông chỗ đến, thần cảnh thông, mở. Phương Chính nói thầm. Trong mắt tinh quang lóe lên, não hải chỗ sâu bay tới vài cái chữ to, trên đầu mọc rau xanh. Em gái ngươi, đây là cái gì thần thông? Phương Chính theo bản năng mắng lên. Oanh, một tia chớp bổ trước mặt Phương Chính, dọa đến Phương Chính cùng Độc Lang vèo nhảy tới một bên. Phương Chính mau ngậm miệng, sau đó liếc qua Độc Lang, cười hắc hắc. Độc Lang có loại dự cảm không tốt. Độc Lang a, cái bản không có xây xong, ngươi coi như đỡ trụ đi. Phương Chính cười híp mắt nói. Độc Lang hồ nghi nhìn xem Phương Chính. Hắn luôn cảm thấy trong này có âm mưu động trời, tuyệt đối không phải chỉ coi đỡ trụ đơn giản như vậy. Chương 255, trên đầu xanh mơn mởn. Sau một khắc, Độc Lang đứng tại dưới mặt bàn, chống đỡ cái bàn không ngã, nhưng là để hắn buồn bực là, trên đầu đó là đồ chơi gì? Phương Chính thì cười nở hoa, kia thần thông mặc dù có chút đắng bức, nhưng là bắt đầu ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Độc Lang trên đầu dài không phải khác rau xanh, chính là đại diệp tử rau xanh rau xà lách. Trọng điểm là, lột xuống một mảnh dài một phiến. Kia sinh trưởng tốc độ, hoàn toàn cung ứng được Phương Chính ăn. Lột xuống một chậu, rửa sạch, đặt ở trong nồi xào một bàn. Lại tách ra một chậu, rửa sạch, rau trộn lấy ăn. Lại đến một chậu, rửa sạch, chấm tương ăn. Lại đến một chậu, nhường một chút, thêm điểm muối, một cái bồn lớn dinh dưỡng tràn đầy rau quả canh cứ như vậy ra. Mà Độc Lang liền khổ bức, bởi vì muốn trèo chống cái bàn, chỉ có thể đứng tại kia không nhúc nhích, sau đó nhìn Phương Chính từ đầu hắn thượng dẹt dẹt, dẹt dẹt giật xuống từng mảnh xanh mơn mởn rau xanh. Cảm giác kia, rất cổ quái. Nhất là hòa thượng này một bên tách ra rau xanh lá cây, một bên nói thầm lấy, chật chật, cổ có ngưu nhân mang nón xanh, hiện hữu Độc Lang giải lá xanh đồ ăn, chật chật. Coi như không tệ, cái này thần thông coi như không tệ. Độc Lang mặc dù nghe không hiểu Phương Chính ý tứ trong lời nói, nhưng là bản năng cảm thấy, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Nhưng khi Phương Chính đem một mảnh xào rau xanh nhét trong miệng hắn thời điểm, Độc Lang cái gì bất mãn cũng không có, con mắt gạo cứ vậy mà làm một đường nhỏ, ăn ngon. Ăn ngon thật, Phương Chính gặp Độc Lang ăn về sau, một mặt nhị bức bộ dáng, có chút không dám động đũa. Sờ sờ cái cằm, thầm nói chẳng lẽ rau xanh có độc, ăn liền biến choáng váng. Đang khi nói chuyện, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, con khỉ kẹp một mảnh lá rau đặt ở trong miệng, sau đó con mắt bá sáng lên, đồng dạng là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Lại nhìn con sóc, ôm một mảnh rau quả ăn về sau, đi theo ngu ngơ tại nguyên chỗ. Xem ra, thật đều choáng váng. Phương Chính làm ra phán đoán, bất quá lập tức hắn nghĩ tới một cái hình tượng, lúc trước Phương Hữu Quý bọn người ăn hắn tinh mễ về sau, có vẻ như liền cái này đức hạnh. Chẳng lẽ Độc Lang đầu vẫn là một mảnh chưa khai thác phì nhiêu thổ địa, mọc ra rau xanh cũng là mỹ vị vô cùng. Đừng ngốc, người kia là thần thông biến hóa ra tới rau xanh. Mà thần thông chính là Bồ Tát, Phật nhóm dùng, đầu này thượng dài rau xanh, tự nhiên không phải thế gian rau xanh, mà là Linh Sơn rau xanh. Cái này rau xanh cũng không phải thật sinh trưởng ở Độc Lang trên đầu, hắn bộ rễ nhưng thật ra là sinh trưởng ở trong hư không, hấp thu đến từ thế giới nguyên khí, chỉ bất quá thoạt nhìn như là sinh trưởng ở trên đầu của hắn mà thôi. Dạng này rau xanh, hương vị tốt, rất kỳ quái sao? Ai, các ngươi a, kiến thức ngắn, mới là các ngươi không may. Hệ thống nói, Phương Chính nghe được trước mặt, vẫn rất cao hứng, nghe phía sau, mặt lập tức đen, hệ thống, ngươi chính là không có thân thể. Nếu không liền ngươi cái miệng này, khẳng định sẽ bị đánh chết. Hệ thống căn bản không để ý Phương Chính cũng vui vẻ đến không ai cãi nhau, nếu là đồ tốt, cũng không phải từ Độc Lang kia trong đầu mọc ra, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, cái kia còn khách khí cái gì. Bắt đầu ăn, một mảnh xào rau xà lách cửa vào chân mềm, nhẹ nhàng khẽ cắn, mềm mại bên trong mang theo rau xà lách đặc hữu mùi thơm, trong nháy mắt tràn ngập khoang trống, cảm giác kia, đích thật là thoải mái. Tăng thêm một ngụm tinh mễ, non mềm tinh mễ, nương theo lấy rau xà lách hương vị, Phương Chính phát hiện, hương vị kia, nổ tung. Sau trộn rau xà lách để vào trong miệng, thì là một loại khác cảm giác, rau xà lách không có vào nước chắc qua, cho nên phá lệ giòn thoải mái thơm ngọt, cùng ăn kem ly giống như. Trực tiếp thoải mái đến trong lòng, cầm qua tẩy qua rau xà lách lá, bày ra trên bàn, để lên 2-3 miếng tinh mễ, lại để vào xào quen rau xà lách, xoa nước tương, túi thành một đoàn, sau đó mở cái miệng rộng, một ngụm muốn xuống dưới. Miệng đầy mùi thơm ngát vị, miệng đầy phong phú cảm giác, Phương Chính trong đầu chỉ có một vóc dáng thoải mái. Lại uống thượng một ngụm nước dùng, đem tất cả đồ ăn hương vị dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt thăng hoa. Ăn ngon, Phương Chính rốt cục kêu thành tiếng, sau đó 2-3 miếng, đem trong tay bánh bao nhân rau nhét vào trong miệng, ăn hết. Con khỉ gặp đây, học theo, cũng bao hết một cái bánh bao nhân rau bắt đầu ăn, quả nhiên thoải mái. Mà con sóc liền gấp, dáng người nhỏ, còn không có đại sinh món ăn rau quả lớn, thức ăn này bánh bao, làm sao túi. Túi chính hắn a, Phương Chính gặp đây, cười ha ha, cầm qua một mảnh nhỏ rau quả. Xé thành một mảnh nhỏ, khỏa đi vào mấy cái mễ lạp, bỏ vào một điểm nước tương, rội lên một điểm xào rau đồ ăn nước, cuốn thành một cái nho nhỏ bánh bao nhân rau đặt ở con sóc trước mặt. Con sóc gặp đây, chân trước khép lại, trên dưới vung vẩy, kêu lên, tạ ơn trụ trì, ha ha. Ta cũng có bánh bao nhân rau đi, đang khi nói chuyện, con sóc một ngụm nhét vào miệng bên trong. Phương Chính gặp đây, lập tức bó tay rồi, hắn kém chút quên đi, con sóc cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng là miệng này dung lượng. Dựa theo tỷ lệ mà tính, miểu sát nhất chỉ chùa tất cả sinh vật. Độc Lang một mực cố gắng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn trên bàn đồ ăn, góc độ vừa vặn, có thể nhìn thấy trên mặt bàn mấy cái chết không có lương tâm ăn như gió cuốn, mà hắn lại chỉ có thể ăn hai cái lá rau, lập tức kháng nghị kêu lên. Phương Chính cười ha ha, bao hết một cái đại cơm bánh bao nhét vào Độc Lang miệng bên trong, nói, mặc dù cái bàn hỏng, nhưng là ngươi mời chúng ta ăn một bữa tiệc, cái này xem như ban thưởng ngươi. Độc Lang há to miệng rộng, một ngụm đem bánh bao nhân rau nuốt vào trong miệng, đắc ý bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, Phương Chính mang theo Độc Lang xuống núi, tìm tới Vương Hữu Quý nhà, hóa duyên một thanh cái búa, mấy cây cái đinh trở về, đem cái bàn một lần nữa đinh bên trên, Độc Lang lúc này mới từ chân bàn bên trong giải phóng ra ngoài. Trạng vạng tối thời điểm, chân trời bay tới một đóa mây đen, Phương Chính lấy tay che nắng nhìn về phía phương xa, thầm nói, đây là muốn trời mưa à. Độc Lang, con khỉ, con sóc cũng đi theo nhìn qua phương xa, con khỉ nói, ghét nhất trời mưa. Một chút mưa, đầy đất lá cây, thật là khó quét. Độc Lang nói theo, trời mưa không thể đi ra ngoài chơi, nhàm chán. Con sóc nói, trời mưa rất tốt, có thể ngủ một cái an giấc, a. À. Ngô, buồn ngủ, đã buồn ngủ, vậy liền ngủ đi. Phương Chính nói xong, về thiền phòng đi. Vào đêm, một trận gió lớn thổi tới, trên bầu trời đám mây xoay một vòng, như là khăn lông ướt, bị phong chi đại thủ vặn, rầm rầm mưa to rơi xuống. Trong lúc nhất thời, hết thảy mọi người cùng động vật tất cả về nhà tránh mưa đi, yên lặng như tờ. Phương Chính nằm tại trong thiện phòng, nhìn xem phía sau cửa sổ, từ cửa sổ vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy Tinh Mễ ruộng. Theo mưa to rơi xuống, Phương Chính an tĩnh nằm tại trên giường, đúng lúc này. Ba, một tiếng vang giòn từ sau phòng truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng là tại mưa to chuyển thành tiểu vũ về sau, loại này đặc biệt thanh âm ngược lại phá lệ rõ ràng. Phương Chính lỗ tai run rẩy một chút, nhìn về phía Độc Lang nói, ngươi nghe được cái gì rồi sao? Bộp một tiếng, Độc Lang nói, Phương Chính gật đầu nói, cái kia hẳn là không phải ảo giác. Ba, lúc này lại một tiếng vang giòn vang lên, tiếp lấy ba thanh âm cách một hồi vang một chút, Phương Chính càng thêm tò mò, ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Độc Lang cũng bu lại, đầu to từ Phương Chính dưới nách chen lấn tiến đến, mặt dựng thẳng dán tại pha lê bên trên, mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn thấy rõ ràng cái gì. Chương 256, sinh trưởng tốt. Phương Chính thiền phòng, bình thường đều là chính Phương Chính ở, Độc Lang ngẫu nhiên chạy vào cọ ở. Con khỉ ở tại phòng bếp, Phương Chính cho hắn nhào chăn nệm. Con sóc có mình tiểu ra, cho nên hiện tại chỉ có Phương Chính cùng Độc Lang tại cái này nằm sấp. Phương Chính nhìn kỹ lại, chỉ gặp trong bóng tối có đồ vật gì đang run rẩy, ngay tại Tinh Mễ ruộng bên cạnh. Không phải là có tiểu tặc muốn trộm bần tăng Tinh Mễ à? Phương Chính thầm nói, Độc Lang nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên. Trộm Tinh Mễ, cái này sao có thể được? Đây chính là hắn sói đại gia khẩu phần A, động thủ trên đầu thái tuế, chán sống mùi, nghĩ đến chỗ này, Độc Lang nhanh chân liền chạy ra ngoài, Phương Chính không yên lòng Độc Lang, cũng đi theo ra ngoài. Chân mang phổ độ, mặc trên người nguyệt bạch tăng y, căn bản không quan tâm phía ngoài mưa gió. Từ cửa sau ra ngoài, thẳng đến Tinh Mễ ruộng, kết quả thật xa liền thấy Độc Lang đứng tại trong mưa gió ngẩn người, trước mặt hắn tựa hồ có đồ vật gì. Phương Chính tới gần, một đạo thiểm điện xẹt qua trời cao, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu một mảnh sáng tỏ. Phương Chính rốt cục thấy rõ ràng vật kia là cái gì. Xanh biếc, tại lôi đình chiếu sáng phía dưới, vậy mà tản ra xanh mơn mởn quang mang. Rõ ràng là một cây cây trúc, ta Phật tổ đại lão ra a, lúc này mới bao lâu, lập tức lớn cao một thước. Phương Chính điều tra tư liệu, biết mọc lên như nấm sinh trưởng tốc độ thật nhanh, phổ biến dài cái 30cm rất bình thường, trong đó người nổi bật một hơi dài cái hơn 1m cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, ai từng thấy ban ngày trồng, ban đêm liền cao hơn 1m rồi. Mà lại, gia hỏa này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Hệ thống, người xác định đây là cây trúc, không phải cây trúc tinh. Phương Chính hỏi, đáng tiếc, hệ thống căn bản không có phản ứng hắn. Hàn trúc sinh trưởng tốc độ vượt xa Phương Chính tưởng tượng, đêm nay, hắn liền ngồi xổm ở hàn trúc bên cạnh nhìn xem kia cây trúc càng dài càng cao, càng dài càng thô, cuối cùng Phương Chính phát hiện, cái này cây trúc lại có người to bằng bắp đùi, cao hơn 10 mét. Một đêm liền trưởng thành lòng tin rồi. Phương Chính há to miệng, mặc dù có chút kinh ngạc, vẫn còn có thể tiếp nhận, dù sao, cây trúc cái đồ chơi này dài chính là nhanh, phổ thông cây trúc 3-40 trời cũng trưởng thành. Huống chi là hệ thống xuất phẩm, mặt khác, Tinh Mễ đều có thể trong vòng một đêm thành thục, hàn trúc tự nhiên cũng không đáng kể. Về phần cái này cây trúc như thế thô, Phương Chính cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi, dù sao, Hoa Hạ Tây Nam liền có một loại tên là cự long trúc cây trúc, tùy tiện đường kính 30cm. Trước mắt hàn trúc cùng cự long trúc so ra, vẫn là thon thả một chút. Đang lúc Phương Chính ngẩn người đâu, dưới chân bỗng nhiên cảm giác được có đồ vật gì tại phá đất mà lên, Phương Chính mau để cho mở, lại một gốc cây trúc từ trong đất xông ra. Cơ hồ là đồng thời, ngồi dưới đất Độc Lang, đột nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhìn chằm chằm dưới mông, một mặt phẫn nộ. Hiển nhiên, bị người trộm sờ sờ cường bạo quốc hoa cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Mà hắn nguyên bản dưới mông, chính xuất hiện một cây cây trúc, Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, khá lắm, bốn phía trên mặt đất, phảng phất có thổ nhổ chuột tập thể ngoi đầu lên, từng mảnh nhỏ xông ra. Phương Chính theo bản năng về sau vừa lui, tựa vào cây kia lòng tin bên trên, cơ hồ là đồng thời, Phương Chính cảm nhận được một loại vi diệu cảm ứng, hắn có thể cảm nhận được hàn trúc bộ rễ đã sinh trưởng tới nơi nào, đồng thời có thể cảm nhận được mới hàn trúc ở nơi nào sinh trưởng. Đồng thời, hắn có loại cảm giác, hắn có thể điều khiển hàn trúc sinh trưởng vị trí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên bản chui vào Tinh Mễ ruộng phía dưới bộ rễ thu hồi lại, sau đó vây quanh Tinh Mễ ruộng sinh trưởng. Phương Chính định dùng hàn trúc đem Tinh Mễ ruộng triệt để che chắn, chỉ ít, ngoại nhân một chút không nhìn thấy. Đồng thời, Phương Chính thao túng hàn trúc hướng chùa chiền phương hướng sinh trưởng, vây quanh chùa chiền lớn lên còn chưa tính, còn tại chùa chiền mấy nơi hẻo lánh lưu lại bộ rễ, Phương Chính chuẩn bị làm mấy cây cây trúc làm tô điểm, đồng thời xua đuổi hạ con muỗi. Cuối cùng Phương Chính tại cái này cùng chủ cây trúc bên trong lưu lại một đạo mệnh lệnh, hàn trúc không thể sinh trưởng ra nhất chỉ sơn, một khi rời đi, lập tức tử vong. Có đạo mệnh lệnh này, hàn trúc sẽ không bộc phát đồng dạng bốn phía loạn dài, nếu không lấy cái kia kinh khủng sinh trưởng tốc độ, đoán chừng rất nhanh liền có thể công hãm địa cầu. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt, tu suy nghĩ, Phương Chính nhìn xem từng cái ló đầu ra tới cây trúc nhỏ, sau đó đột nhiên vỗ đầu chọc, kêu lên, ai nha. kém chút quên đi, con khỉ, xuống núi, đi Tống Nhị Cẩu nhà mượn làm đầu đi, nhanh đi mau trở về, chậm chụp ngươi đồ ăn, Độc Lang ngươi cũng đi. Độc Lang mặc dù không biết Phương Chính muốn làm cái gì, bất quá gặp Phương Chính thật tình như thế, nào dám chỉ hoãn, lập tức chạy. Đây cũng là Phương Chính lần thứ nhất nhìn thấy Độc Lang tốc độ cao nhất chạy, tốc độ kia, giống như một đạo tia chớp màu bạc vèo liền liền xông ra ngoài. Phương Chính vô cùng ngạc nhiên mà nói, đây là sói bên trong xe thể thao a. Sau đó không có hảo ý suy nghĩ, không biết thêm cái yên, cưỡi như thế nào. Bất quá Phương Chính cũng liền ngẫm lại, mặc dù ăn tinh mễ, uống vô căn tịnh thủy có thể không ngừng cải thiện sinh linh nhục thân, nhưng là sói chính là sói. Đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, Phương Chính thật muốn đặt mông ngồi tại hắn trên lưng, Phương Chính cũng không xác định Độc Lang chịu hay không chịu được. Trời vừa sáng liền, tự giác quét sân con khỉ, nghe được Phương Chính tiếng la, sau đó liền thấy Độc Lang vui chơi giống như chạy xuống núi. Mặc dù không rõ tình huống gì, bất quá vẫn là đi theo. Mà Phương Chính thì cầm điện thoại lên, cho Tống Nhị Cẩu đánh qua. Mượn quốc, đi, ngươi để cho bọn họ tới đi, quốc liền đặt ở trong viện đâu. Phương Chính trụ trì, nếu là không yên tâm lời nói, ta mang lên cho ngươi. Tống Nhị Cẩu nói, không cần, để bọn hắn cầm đi. Phương Chính lập tức cự tuyệt, bây giờ đã đầu xuân, chính là ngày mùa thời điểm. Nhất chỉ thôn không giống với cái khác thôn, bây giờ rất nhiều thôn đều hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Đem ruộng nước đổi thành ruộng cạn, lúa nước không trồng, tất cả đều trồng bắp ngô. Nhưng là nhất chỉ thôn các thôn dân vẫn là lựa chọn tiếp tục trồng thực lúa nước, bất quá nhất chỉ thôn cũng có nhất chỉ thôn khó xử. Đó chính là, dưới mặt đất hạt cát nhiều, mặc kệ bao lớn nước mưa rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ rót vào dưới mặt đất, trên mặt đất muốn nước đọng phi thường khó khăn. Cứ như vậy, nhất chỉ thôn muốn trồng lúa nước, quang dựa vào lão thiên gia trời mưa là không được, còn cần dân bản xứ chủ động đi bơm nước. Đồng dạng, bởi vì thôn quá mức vắng vẻ nguyên nhân, giếng sâu cải tạo còn không có bao trùm đến nhất chỉ thôn, cho nên mọi người bơm nước phương thức vẫn là phân tán, nhà mình rút nhà mình nước. Từng nhà ruộng bên cạnh đều có một cái giếng, trên kệ máy bơm nước, sau đó đưa tay đỡ thức máy kéo coi như động cơ, tiến hành bơm nước. Phương pháp này nhìn rất hiện đại, nhưng là vấn đề là, máy móc sẽ tắt máy móc sẽ xấu, máy móc cần cố lên thêm nước, cho nên các thôn dân thật muốn cam đoan bơm nước không gián đoạn, cũng chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở bên cạnh, cơ hồ không cách nào về nhà. Mà việc này liền rơi vào mỗi nhà trên thân nam nhân, đắp lên một cái ổ nhỏ rạp, ăn ở đều tại ruộng một bên, ban đêm chiến con muỗi, ban ngày chiến mặt trời, phơi gió phơi nắng, khổ không thể tả. Trong nhà nữ nhân cũng không khá hơn chút nào, trong nhà công việc toàn làm, nhìn hài tử, nấu cơm, đưa cơm cho nhà mình nam nhân ăn, dành thời gian, còn phải đi hỗ trợ. Chương 257, sắp điên. Kể từ đó, đầu xuân về sau, toàn bộ nhất chỉ thôn đều trở nên phá lệ bận rộn, từng nhà sức lao động đều thiếu nghiêm trọng. Phương Chính cái nào có ý tốt lại để cho hắn tặng quốc. Bất quá mùa này lại là bọn nhỏ thích nhất mùa, trời trong gió nhẹ thời điểm chạy ra ngoài chơi, chạy đã mệt vì tiện một cái ruộng vùng biên cương đầu liền hữu cơ giếng tại bơm nước, uống một ngụm ngọt không ô nhiễm nước ngầm, cả người đều thoải mái đến trong lòng. Chủ yếu nhất là, gia trưởng đều bận bịu đi, không rảnh quản bọn họ, tự nhiên là dương oai, quậy. Đối với cái này, các gia trưởng cũng là bất đắc dĩ, thật nhiều hài tử còn chưa tới thượng nhà trẻ thời điểm. Nhà trẻ bọn hắn lại không nỡ hoa số tiền kia, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn chạy loạn. Độc Lang cùng con khỉ hạ sơn, liền bị một đám hài tử vây quanh nhìn, bất quá hai tên gia hỏa đã hiểu rõ dưới núi hùng hài tử thói quen, cho nên cũng không có coi ra gì, tìm tới Tống Nhị Cẩu nhà, con khỉ khiêng quốc, Độc Lang đuổi theo, nhanh chóng lên núi đi. Chỉ bất quá, đi ngang qua cửa thôn thời điểm, con khỉ vừa nghiêng đầu, thấy được hai cái lạ lẫm phụ nữ, chính ngồi xổm ở đó cùng một tiểu nha đầu trò chuyện, vừa nói vừa cười, cũng không biết đang nói cái gì. Bất quá con khỉ cũng không có để ở trong lòng, đi theo Độc Lang lên núi đi, đi ngang qua thi công đội thời điểm, Liễu Đảo mấy người cũng là một mặt tò mò nhìn mang theo quốc con khỉ cùng Độc Lang, bất quá cũng không ai có rảnh quản cái này một sói một con khỉ, dù sao bọn hắn bề bộn nhiều việc. Phương Chính thì thừa dịp cái này đứng không, đem Phật đường hảo hảo xử lý một lần, viện tử cũng quét sạch sẽ. Nhìn thấy quốc đến, lập tức mang theo quốc, để Độc Lang ngậm rổ, một người, một con sóc, một sói, một con khỉ, trực tiếp giết tới đằng sau vừa mới sinh trưởng rừng trúc. Phương Chính thoải mái, đối một cái vừa mới ngoi đầu lên, đào được măng, vung lên quốc liền quốc xuống dưới, Phương Chính cỡ nào thần lực, một quốc xuống dưới, quốc trực tiếp chui vào lòng đất, dùng sức một nạy ra, phù một tiếng, một cái bao lấy tử sắc vỏ ngoài măng bị nạy ra ra, Phương Chính tranh thủ thời gian ném đi quốc, cầm lấy một người cánh tay lớn nhỏ măng, nhổ sạch phía ngoài vỏ ngoài, bên trong thì là xanh nhạt sắc măng thịt, đối sắc trời nhìn lại, xanh mơn mờn, một bồi ở giữa, có chút thông thấu. Thuận tay lột xuống một khối, để vào trong miệng, thanh thúy ngon miệng, mang theo cây trúc đặc hữu hương thơm, hương vị thật tốt. Ừng ực, Phương Chính đang sảng khoái đây, vừa bên trên truyền đến mấy cái nuốt nước miếng thanh âm, đứng tại Phương Chính trên bờ vai con sóc, càng là nắm kéo Phương Chính lỗ tai, duỗi dài đầu, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn xem Phương Chính trong tay măng, sau đó lại nhìn xem Phương Chính, đi theo nuốt ngụm nước miếng. Phương Chính nhìn xem tiểu gia hỏa này thèm tướng, lập tức vui vẻ, bẻ một khối nhỏ nhét vào con sóc trong tay, sau đó đem lên hạ tách ra thành ba đoạn, con khỉ một đoạn, độc lang một đoạn, chính hắn một đoạn, thế là bốn người trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu ăn. Đây là bốn người lần thứ nhất ăn vào cây trúc, kia đặc hữu mùi thơm ngát vị, để ba người vì đó mê muội, lớn như vậy một cây măng, nhanh gọn bị bốn người ăn hết sạch. Kết quả nhìn nhau về sau, phát hiện đều không có đã nghiền. Thế là Phương Chính lần nữa đứng lên, cua cuốc, tiếp tục đào măng, ăn qua một cái, cũng không có như thế hiếu kỳ, cho dù có chút thèm, Phương Chính cũng chịu đựng. Một cuốc xuống dưới, từng cây măng bị móc ra, con khỉ đi theo phía sau cái mông nhặt lên măng ném tới độc lang ngậm trong giỏ sách, con sóc thì chạy ở phía trước, nào có lớn nhỏ vừa phải măng, lập tức vung vẩy móng vuốt, triệu hoán Phương Chính. Bốn người một đường phối hợp, lại thêm hàn trúc vừa mới sinh trưởng, măng khắp nơi đều có, chi dụng mười mấy phút, liền làm một đại giỏ, độc lang kia sói cao mã đại thể trạng, treo đại giỏ, đều có chút cố hết sức. Bất quá vừa nghĩ tới bên trong đều là ăn ngon, độc lang lập tức lực lượng tăng vọt. Mang theo một đống cây trúc trở về nhất chỉ chùa, để vào phòng bếp, Phương Chính liền chuẩn bị nấu cơm. Kết quả vừa xốc lên nắp nồi, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Sau đó liền nghe đến có người kêu lên, Phương Chính, ngươi ở đó không? Phương Chính, ngươi có hay không tại? Phương Chính vội vàng đi ra ngoài, xem xét, người tới chính là Tôn Tiền Trình. Phương Chính buồn bực, Tôn Tiền Trình không ở nhà nhìn xuống đất, chạy trên núi tới làm gì? Nhìn kỹ, Tôn Tiền Trình đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc, đỏ ngầu cả mắt, hiển nhiên là lo lắng. Tôn thí chủ, thế nào? Phương Chính hỏi, Tôn Tiền Trình lại không nhìn Phương Chính, mà là con mắt loạn quét, phảng phất tại tìm cái gì, gấp vô cùng. Tôn Tiền Trình nói, Phương Chính trụ trì, người thấy manh manh rồi sao? Manh manh không đến a? Phương Chính trong đầu lập tức liền nghĩ đến, tháng riêng 15 xòe ra đèn đường thời điểm, cái kia đầy người súng ống đạn được đại pháo cầm đáng yêu tiểu nữ hài. Đồng thời trong lòng hơi hồi hộp một chút, sẽ không ra chuyện gì a? Phương Chính mở ra thiên nhãn nhìn về phía Tôn Tiền Trình, lại cái gì cũng nhìn không ra, lại mở tuệ nhãn xem xét, kết quả suối quẩy trùng thiên, hiển nhiên là số con dẹp, xui xẻo. Phương Chính thầm nghĩ, thiên nhãn nhìn không ra, tai nạn không ở trên người hắn. Tuệ nhãn nhìn thấy vận rủi, sợ là bên cạnh hắn người muốn xảy ra chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính cũng gấp, manh manh tiểu nha đầu kia mười phần đáng yêu, hắn cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện gì. Manh manh không tới sao? Tôn Tiền Trình nghe được Phương Chính nói như vậy, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, trong mắt đều là thất lạc, đồng thời còn có một tia khẩn cầu, phảng phất tại khẩn cầu Phương Chính nói cho hắn biết, manh manh tại trong tự viện. Phương Chính thở dài nói, manh manh xác thực không đến, bất quá Tôn thí chủ, người cũng chớ gấp, có thể nói một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi sao? Có lẽ, Bần Tăng có thể giúp đỡ ngươi, nhưng mà Tôn Tiền Trình lại không nói gì, xoay người chạy, một đường chạy xuống núi. Nhìn xem Tôn Tiền Trình bóng lưng, Phương Chính cũng không tức giận, rất rõ ràng, Tôn Tiền Trình đã phải gấp điên rồi, nếu không cũng sẽ không đầu nóng lên chạy trên núi đến hỏi Phương Chính, hoàn toàn có thể gọi điện thoại hỏi thăm. Nghĩ đến manh manh khả năng xảy ra chuyện, Phương Chính lập tức cho Vương Hữu Quý gọi điện thoại. Nhưng mà, cái gì, manh manh xảy ra chuyện rồi. Vương Hữu Quý nghe được Phương Chính, đột nhiên nâng lên tiếng nói, kêu lên. Phương Chính hỏi, thí chủ, người không biết, ta đi đâu biết đi à, ta nhìn máy bơm nước đâu, ta cái này về thôn nhìn xem là tình huống như thế nào. Vương Hữu Quý nói xong, liền cúp điện thoại, lên xe gắn máy, hướng thôn vào tới. Phương Chính gặp Vương Hữu Quý cũng không hiểu rõ tình huống, cũng gấp, lập tức liền phải xuống núi đi hỗ trợ tìm người. Kết quả độc lang, con khỉ, con sóc đều theo sau. Phương Chính cau mày nói, Bần Tăng xuống núi cứu người, các ngươi ở trên núi đợi, không nên chạy loạn. Trụ trì, vừa mới lời của ngươi nói chúng ta đều nghe được, kia tiểu thí chủ lúc trước đưa cho chúng ta pháo đốt, hảo hảo dạy dỗ một chút những cái kia hùng hài tử. Bây giờ tiểu thí chủ gặp nạn, chúng ta không thể không giúp. Con sóc đứng tại độc lang trên đầu, cua móng vuốt, kêu lên. Độc lang đi theo gật đầu, kết quả gật đầu một cái, con sóc trực tiếp đầu to hướng xuống ngã rơi lại xuống đất, khí thế hoàn toàn không có. Chương 258, trụ trì nổi giận, con khỉ không có trải qua 15 tháng 8 pháo đốt chiến tranh, nhưng là hắn đi theo Phương Chính tại Tết Thanh Minh thời điểm đi qua Tôn Tiền Trình nhà mộ tổ, khi đó tiểu nha đầu manh manh cũng tại. Cho nên hắn cũng có chút ấn tượng, bây giờ nhìn thấy Tôn Tiền Trình, tự nhiên là nghĩ đến tiểu nha đầu. Ý thức được cái gì, kêu lên, trụ trì, ta gặp qua tiểu nha đầu kia. Người gặp qua, đang muốn lao ra Phương Chính, đột nhiên quay đầu, hỏi. Mượn quốc thời điểm, dưới chân núi nhìn thấy hai cái nữ nhân tại nói chuyện cùng nàng. Ta liền liếc qua, không xem thêm, con khỉ gãi gãi đầu nói. Còn có thể nhận ra bọn hắn à? Phương Chính hỏi, con khỉ bất đắc dĩ nói, vội vàng liếc qua, cái này. Nhớ không rõ lắm, đi, Phương Chính kéo một cái con khỉ, tiến vào Phật đường, nói, quỳ xuống, cố gắng nhớ lại người thấy manh manh một màn kia. Phương Chính nói xong, ngồi xếp bằng xuống, gõ mõ. Không có cách, hắn hiện tại tâm cũng không yên tĩnh, hắn cần yên tĩnh, mới có thể thi pháp. Nghe mõ không minh âm thanh, con khỉ rất nhanh yên tĩnh trở lại. Độc lang cùng con sóc thì ngồi xổm ở Phật đường bên ngoài, an tĩnh nhìn xem, hai cái tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng lo lắng, có chút đứng ngồi không yên. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, chân chính bất an lại là Phương Chính. Phương Chính có điện thoại di động, tin tức mỗi ngày cũng không ít nhìn, liên quan tới hài tử bị bắt cóc sự tình càng là nhìn mãi quen mắt. Hài tử bị bắt cóc, hủy đi không chỉ là một đứa bé, vẫn là một gia đình. Một đứa bé là một ngôi nhà bảo, bị người bắt cóc, cái nhà này trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sống không bằng chết. Nếu như hài tử bị bán cho có chút lương tâm người ta còn tốt, nếu là bán cho một chút ác nhân, kia hạ chàng quá thảm rồi. Nghĩ đến Tôn Tiền Trình trước đó lo lắng giống như không có đầu con ruồi đồng dạng dáng vẻ, Phương Chính càng nghĩ càng nóng lòng. Gõ mõ đều không thể yên tĩnh, Phương Chính không thể không niệm lên kinh văn, tâm mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đồng thời cảm khái nói, bần tăng cuối cùng tu vi không sâu, gặp chuyện loạn tâm cảnh, ai? Theo Phương Chính yên tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mượn nhờ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm Bồ Tát lực lượng, tiến vào con khỉ ký ức chỗ sâu. Sau một khắc, Phương Chính lại mở hai mắt ra thời điểm, đã xuất hiện ở Nhất Chỉ Sơn dưới, Nhất Chỉ thôn cửa thôn chỗ, thị giác chính là con khỉ kia nhìn liếc qua một chút. Quả nhiên, thôn khẩu, hai tên nữ tử đang cùng manh manh nói gì đó. Phương Chính hít sâu một hơi, định, tất cả hình tượng đều dừng lại, Phương Chính suy nghĩ khẽ động, đã xuất hiện ở manh manh sau lưng, ngồi xổm người xuống nhìn xem hai tên nữ tử, một người làn da vàng như nến, bao lấy khăn trùm đầu, caro áo sơ mi, đời cũ quần jean. Một người khác miệng nhọn tai khỉ, con mắt rất nhỏ, trên cằm có một cái nốt ruồi đen. Mặc một bộ màu hồng phấn tiểu mao áo, cầm trong tay một cây kẹo que, một mặt nụ cười xảo trá, phảng phất tại nói cái gì. Mà manh manh thì làm ra động tác lắc đầu, hiển nhiên, tiểu nha đầu rất hiểu lễ phép, sẽ không tùy tiện muốn đồ của người khác. Nhìn xem manh manh cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn lại hai cái nữ nhân bộ dáng, Phương Chính trong lòng một cỗ vô danh lửa cháy. Giờ khắc này, hắn thật nổi giận, loại này người người oán trách sự tình, lại còn có người đi làm, liền thật không sợ sau khi chết xuống địa ngục a. Hệ thống, trên thế giới này là có hay không có địa ngục? Phương Chính hỏi, địa ngục ở trong lòng, hệ thống lập lờ nước đôi hồi đáp, đồng thời nhắc nhở, trong lòng ngươi lửa giận rất vượng, thích hợp dập lửa. Phương Chính sững sờ, sau đó cười nói, thế nào, ngươi không muốn bần tăng độ hóa bọn hắn rồi. A-di-đà Phật, ác nhân tự có ác nhân trị, đối đãi không có thiện niệm ác nhân làm dùng minh vương chi nộ. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, kia là nhằm vào trong lòng còn có thiện người. Chúc ngươi may mắn, Phương Chính nói, tạ ơn, bất quá, ngươi liền không có điểm trên thực tế trợ giúp a. Quang động mồm mép, tính là gì, cái này phải dựa vào chính ngươi, hệ thống đương nhiên mà nói. Phương Chính hai mắt lật một cái, đã không đùa, quên đi. Đã thấy rõ ràng bộ dáng của hai người, Phương Chính không nói hai lời, xuống núi. Đến dưới núi, quả nhiên toàn thôn tử đều xôi trào, có xe ra thôn truy, không xe trong làng, trong trong ngoài ngoài tìm kiếm, từng cái hố to lỗ nhỏ, lạch ngòi đều đi tìm. Vương Hữu Quý thì mang theo cảnh sát nhân dân đến hiện trường điều tra. Phương Chính nhìn phía xa cảnh sát nhân dân, đều là người quen, là bản địa sinh trưởng ở địa phương cảnh sát, tên là Lữ Lương, lần trước Vu Quảng Trạch tìm nội y, cũng là hắn đến làm án. Bất quá Phương Chính cũng không tính đi lên chào hỏi, mà là cách không một điểm, nhất mộng Hoàng Lương. Lữ Lương ngay tại hiện trường tìm manh mối, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trước mắt nhiều một tổ hình tượng, hai tên nữ tử đang cùng một cái tiểu nữ hài nói chuyện phiếm, sau đó lấy ra kẹo que. Là Tôn Manh Manh, Lữ Lương trong lòng run lên, liền muốn gọi, kết quả lại hô không ra đến, thế là hắn xông về phía trước, vò tới bên người liền muốn đem Tôn Manh Manh ôm, kết quả hai tay từ Tôn Manh Manh trên thân xuyên qua. Ảo giác, Lữ Lương kinh ngạc kêu lên, A-di-đà Phật, đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, Lữ Lương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Nhất Chỉ Sơn trên không nhiều một tôn to lớn hoàng kim tượng Bồ Tát, Bồ Tát ngồi ngay ngắn Nhất Chỉ Sơn bên trên, khuôn mặt hiền lành bên trong mang theo thương hại. Quan Âm Bồ Tát, Lữ Lương giật nảy mình, hết thảy trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau một khắc, tất cả hình tượng đều biến mất, chờ hắn thấy rõ ràng hết thảy trước mắt về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện ở thôn phía đông cửa thôn. Nơi này nối thẳng Nhất Chỉ Sơn, mà nơi xa, Vương Hữu Quý bọn người chính chạy qua bên này đâu. Lữ Lương, ngươi là con thỏ a, chạy làm sao nhanh như vậy? Vương Hữu Quý gào lên. Lữ Lương lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn cũng không phải tại cửa thôn, làm sao lập tức đã đến nơi này? Nghĩ đến vừa mới trong mộng tràng cảnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn, đáng tiếc trên núi không có Bồ Tát. Nhưng là hắn biết, Vừa mới mộng cảnh tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, khẳng định là có nguyên nhân, hết thảy cũng sẽ không là trùng hợp. Lữ Lương hồi ức hai nữ nhân kia bộ dáng, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy mà rõ mồn một trước mắt, giống như đang ở trước mắt. Lữ Lương lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại đi qua, lão ba, ta cần ngươi hỗ trợ. Ai u, cần ta hỗ trợ, nhà ta sinh viên, còn để ý ta cái này lão họa sĩ rồi. Một cái mang theo vài phần trêu chọc thanh âm vang lên, người này tên là Lữ Huy, cũng là một cái lão cảnh sát hình sự, xử lý chân dung nhân viên làm mấy chục năm, đáng tiếc, theo khoa học kỹ thuật tiến bản, hắn chiêu này nghe người chứng kiến dăm ba câu vẽ ra ngại phiền đại khái bộ dáng bản sự, đã không bị coi trọng. Chí ít không bị con của hắn Lữ Lương coi trọng. Lữ Lương trong lòng, khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, máy tính có thể chân dung, còn có thể tạo ra 3D lập thể giống, khắp nơi đều là camera, chỉ cần tìm ra hình tượng, cho người chứng kiến nhìn là được rồi. Ai u, lão gia của ta tử, người cũng đừng nói giỡn. Lần này xảy ra chuyện lớn, nhất chỉ thôn có hài tử bị người bắt cóc, ta biết hai người kia bộ dáng, ta cần ngươi lập tức giúp ta vẽ ra đến, sau đó phát đến từng cái đơn vị đi, mọi người hiệp đồng điều tra, mới có thể mau chóng. Lữ Huy đang nói đây, liền nghe bên kia gầm thét lên. Chương 259, người cùng sói phân cao thấp. Đều mau chóng, người còn nói lời vô dụng làm gì? Cút nhanh lên trở về. Lữ Huy nghe xong có hài tử bị bắt cóc, lập tức đánh gãy Lữ Lương, đồng thời bắt đầu chuẩn bị hết thảy công cụ. Lữ Huy lên tiếng, sau đó một bên báo cáo công việc, một bên hướng nhà đuổi. Phương Chính gặp cảnh sát bên này không sai biệt lắm, cũng không ngừng lại, mang theo độc lang, con khỉ, con sóc liền đi vào Tôn Tiến Lên trong nhà. Tôn Tiến Lên không ở nhà. Trong nhà không ai, bất quá cửa phòng không khóa. Phương Chính vào phòng, dạo qua một vòng, tìm được manh manh đồ chơi, đưa cho độc lang nói, lần này cần nhờ vào ngươi, ngươi cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích. Liền cái mùi này, tìm cho ta, tìm được, thêm đồ ăn, tìm không thấy đoạn ngươi nửa tháng khẩu phần. Độc lang nghe xong, hai mắt lật một cái, hắn một cái nghĩa vụ lao động, trưởng nghĩa xuất thủ, thế nào hoàn thành bị bóc lột sức lao động đúng không? Bất quá độc lang vẫn cố gắng nghe manh manh hương vị, độc lang khứu giác xa so với phổ thông sói. Chó phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhục thân bị vô căn tịnh thủy, tinh mễ ngày đêm tẩy lễ, tất cả kỹ năng đều đã siêu việt cùng chủng tộc cái khác sói. Cho nên, cái này vừa nghe, liền nhớ cái mùi vị kia. Độc lang ngửi hương vị, lập tức chạy ra ngoài, Phương Chính đuổi theo, tại cửa thôn hít hà về sau, liền bắt đầu vòng quanh thôn biên giới đi, qua sông, xuyên qua ruộng lúa trên mặt đất lập tức đường. Đến nơi này độc lang ngẩng đầu nhìn phương xa nói, bọn hắn hẳn là ngồi xe đi, trụ trì, ta chạy, người có thể đuổi theo a. Phương Chính ngạc nhiên, ngẫm lại độc lang tốc độ, hắn giống như, có chút. Treo, đúng lúc này, Phương Chính cắn răng một cái, hy vọng vận khí không nên quá chênh lệch, thần cảnh thông, mở. Sau một khắc Phương Chính trong đầu nhiều bốn cái kim sắc chữ lớn, xúc địa thành thốn. Phương Chính xem xét, lập tức cười nở hoa, cười to nói, lại là môn thần thông này, ha ha. Cái này có thể có, độc lang, chạy đi, bần tăng theo kịp, con khỉ, người trở về chùa miếu đi xem nhà. Con khỉ ở trên đất bằng vô luận như thế nào là không chạy nổi độc lang, đi cùng cũng không được bao lớn tác dụng, thế là gật gật đầu trở về. Còn con sóc, tiểu gia hỏa này gắt gao dắt Phương Chính lỗ tai, hiển nhiên, hắn là không muốn trở về, cũng nghĩ tham dự nghĩ cách cứu viện manh manh hoạt động ở trong. Phương Chính ngẫm lại con sóc đi theo cũng có thể hữu dụng, cũng liền để hắn đi theo. Trụ trì, đuổi theo nha, độc lang nói xong, mở ra hai chân chạy như điên. Phương Chính hít sâu một hơi, trong đầu bốn chữ lớn lóe ra kim quang. Phương Chính vừa nhấc chân, chỉ cảm thấy bốn phía phong thanh hô hô rung động, tốc độ nhanh dọa người. Hết lần này tới lần khác trong mắt hắn chính là tại đi mà thôi, từng bước đi, giống như cũng không nhanh, cảm giác kia giống như mở ra xe thể thao một đường bão tố, kết quả hai bên đều là giảm tốc pha lê, nhìn bên ngoài lại như cũ bình tĩnh giống như. Nhưng là tăng y đi theo gió khuấy động, hiển nhiên, hắn đi rất nhanh. Giang Diệp hôm nay tâm tình không tệ, ra du xuân, ăn một chút đồ nướng, chỉ cảm thấy cái này tháng ngày qua là càng ngày càng thư thản. Chính lái xe đi trở về đâu, chợt phát hiện kính chiếu hậu bên trong có thêm một cái đồ vật, làm một tiêu chuẩn lão tài xế, nhãn quan lục lộ bản sự có. Lúc này, xuất ra chức nghiệp tố chất đến, cấp tốc liếc một chút xác định là cái thứ gì, nhìn xem có hay không nguy hiểm, sau đó lại lái xe, nhưng mà... Ta dựa vào, đây là cái quỷ gì, kia là sói là chó, lại còn nghĩ vượt qua. Giang Diệp quái khiếu mà nói, Giang Diệp bạn gái nghe vậy, hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, đi theo kêu lên, trời ạ, cái này chó chạy thật nhanh. Đằng sau còn cùng tên hòa thượng, chạy, ách, hắn tựa như là tại đi, làm sao có thể, ách, giống như, thật là tại đi, thế nhưng là, hắn đi sao có thể đuổi kịp xe của ta. Giang Diệp một mặt mộng bức mà hỏi, hắn có loại mở giả xe cảm giác, Giang Diệp bạn gái đi theo lắc đầu nói, không biết, bất quá hòa thượng này, rất đẹp trai, tốt tiêu sái a. Phi, tóc đều không có, đi đâu tiêu sái đi. Xem ta, Giang Diệp một cước chân ga xuống dưới, một tờ oanh minh, đại bán tải gào thét mà ra. Độc lang đang chạy đây, chợt thấy chiếc kia sắp bị hắn vượt qua, chậm rãi ung dung đại gia hỏa vậy mà gào lên, gia tốc chạy hết tốc lực. Ai nha hắc, siêu xe của ngươi, ngươi còn không vui sao thế? Nhìn bản sói, độc lang miệng rộng mở ra, đầu lưỡi vung ra đến, bốn cái móng vuốt triệt để mở rộng bước chân. Gia tốc, lại thêm nhanh. Sau lưng Phương Chính gặp độc lang đột nhiên gia tốc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng đi theo, bất quá vấn đề tới, trước đó tốc độ, hắn điểm công đức tiêu hao là một điểm một thiên. Hiện tại thì biến thành hai điểm một thiên, giá tiền này, đau lòng a. Bất quá nghĩ đến chạy nhanh lên có thể nhanh lên cứu được manh manh, cũng liền cắn răng một cái nhịn. Công đức không có còn có thể kiếm, thật làm cho manh manh bị người lừa bán, đây chính là cả đời tiếc nuối. Giang Diệp một cước chân ga qua đi, ha ha cười nói, động vật chính là động vật, còn muốn cùng ô tô tranh tài chạy, thật sự là đùa bức. Tiếng nói mới rơi, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía trước, Giang Diệp trợn to tròng mắt nhìn kỹ lại, rõ ràng là cái rắm chó cỗ. Nhìn lại mình một chút tốc độ, trọn vẹn 70 mã. Nông thôn đường nhỏ chạy 70 mã đã là phi tốc, kết quả cái này sói vậy mà vượt qua hắn. Hắn nào biết được, cái này sói đã sớm không thể làm phổ thông sói nhìn, mặc dù không thành tinh, nhưng là ngày đêm ăn tinh mễ, uống vô căn tịnh thủy, nghe kinh văn, hấp thu Phật khí, đã coi như là biến dị cường hóa chủng loại. Trời ạ, người cái xúc sinh cũng nghĩ nhanh hơn ta. Ta còn không tin, ta đại bảo bối còn không chạy nổi một đầu xúc sinh. Giang Diệp hôm nay mới cùng bạn gái hẹn lên, ra đi dạo, hóng gió một chút, ăn chút đồ nướng, đạp đạp thanh, bồi dưỡng hạ tình cảm, trang cái bức, tranh thủ sớm ngày kết hôn đâu. Kết quả một con sói đoạt hắn danh tiếng, cái này há có thể đi. Thế là Giang Diệp lại là một cước chân ga đi lên, oanh một tiếng, bán tải động cơ phát ra tiếng oanh minh, tốc độ tiêu thăng đạt 80 km bên trong mỗi giờ. Giang Diệp bạn gái thì có chút lo lắng mà nói, ngươi chậm một chút mở, đường này quá chật, vạn nhất đối diện đến xe, nguy hiểm. Yên tâm đi, ta 5-6 năm tài xế lâu năm, 6 lộ này ta quen thuộc, đều là vùng đất bằng phẳng đi thẳng đường, đến xe ta thật xa liền có thể nhìn thấy, đến lúc đó lại giảm tốc chính là. Giang Diệp tự tin đạo, tại trước mặt nữ nhân, nam nhân sao có thể nói không được. Tốc độ mặc dù có chút nhanh, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là nhất định phải kiên trì chống đỡ. Độc lang chỉ cảm thấy bên cạnh một trận gió, tiếp lấy một mặt xám thổi tới, đem hắn lông đều làm bẩn, lập tức phát hỏa, người cái sắt lá bình cũng nghĩ cùng sói ra đoạt uy phong. Thật sự là sói ra không phát huy, ngươi làm ta là tàn tật a. Độc lang phát ra một tiếng sói chu, gia tốc, trực tiếp đạt đến 80 km bên trong mỗi giờ, thậm chí càng mau một chút. Giang Diệp vừa gia tốc, vốn cho rằng hất ra độc lang, kết quả là sau khi thấy xem trong kính một đầu đại bạch chó đuổi theo, đồng thời lần nữa đè ép hắn một đầu. Ta nhìn ngươi có thể chạy nhiều khối. Giang Diệp cũng là phát hỏa, gia tốc, 90 km/h. Độc lang càng phát hỏa, sói ra đi công tác giải quyết việc công, còn muốn ở phía sau ăn ngươi xám. Đây không phải ném chúng ta nhất chỉ chùa mặt a. Gia tốc, độc lang lại đuổi theo. Giang Diệp đi theo gia tốc siêu việt.